Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7 giờ 35 phút tối giờ của California. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử trong tháp Địa Tạng của làng Indo và các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu và các Phật tử ở Việt Nam. Trong cái vấn đề mà giảng kinh Pháp Bảo Đàn đó thì quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng là cái người không có chữ biết chữ mà một cô cha rồi đang đi coi như là vô rừng đốn củi đi bán nuôi mẹ, mà một bữa nổi nhân duyên nghe được cái người mua củi tụng kinh Kim Cang mà ông ngộ được cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì tôi đố quý vị lúc mà Lục Tổ nghe cái đó rồi mới nói chuyện với cái ông chủ mà mua củi của ngài, rồi bắt đầu ông cho 10 lượng vàng về lo sắp xếp cho người nuôi mẹ, rồi 30 ngày tìm đến chùa Quỳnh Mai của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thì lúc đó ông đã kiến tánh hay chưa? Lúc mà ông vô đó chưa ông mới vô để mà tìm đến chùa đó là ông đã kiến tánh chưa? Tại sao mà thưa con nói ông kiến tánh? Sao kiến tánh? Kiến tánh mới phải kiến minh, lý do sao đó ông kiến tánh tức là ông lọt vào cửa chưa, tức là ông chưa có gặp tổ thay thị gì hết á, ông đi tìm đó là ông kiến tánh chưa? Rồi lý do phải lấy cái máy nói rồi phải kiến minh tại sao nói rồi? Rồi tại sao rồi? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư Cô và Đại chúng. Theo con nghĩ là rồi là tại vì Ngài ngộ được cái câu ưng vô sở trụ như kỳ vô tâm. Di sanh kỳ tâm. Dạ, di sanh kỳ tâm. Thì có thể cái câu đó Ngài cũng kiến tánh rồi đấy ạ, theo con nghĩ như vậy. Rồi kiến tánh rồi ha. Dạ. Rồi, kiến tánh rồi, bước vào cửa chưa? Dạ, chắc con nghĩ. Con phải nhớ nha. Khai thị ngộ là mới kiến tánh ha, rồi phải nhập á chi kiến Phật, nó từ giai đoạn nha. Khai thị là thấy đó quý vị, thấy nha. Khai thị rồi ngộ tức là kiến tánh đó, rồi phải nhập đó. Nhập vào trong kiến tánh nữa, chi kiến Phật. Thì nó vậy đó, là con nói là ngày kiến tánh rồi phải không? Rồi dạ, sao con nghĩ như vậy? Mà lý do là con nói là nghĩ làm sao mà con nói ngày kiến tánh? Thì con nghĩ là ngày nghe được hai cái câu của Kim Cang của cái ông. Dạ, một mình sao mình nghe quá chuyện một mình không kiến. Dạ, tại vì mình vô minh quá. Đây nè, quý vị nghe nha. Dạ. Để tử của tôi đi trên mạng, tức là tôi hồi tối này tôi về hội cầm len, hỏi nó cả sao rồi con trình dân mà không đọc, tôi nói tại tôi ngồi ở đây, cô không đứt, cô không đọc, sao tôi đọc được? Bây giờ tôi đọc nè, con Hiền Phan đó. Cảm ơn người dùng. Chấp không cũng không đúng, mà chấp có cũng sai. Nói hay không? Kiến tánh chưa? Hiền Phan kiến tánh chưa? Kiến... Lý do sao nói chưa? Kiến mà chưa lọt. Sao nói chưa? Phải nha rồi Hiền Phan cũng nói một câu nữa. Chứ tôi ghi những cái phần đó. Vẫn biết, vẫn làm, chưa áp mặt tác, chúng thiện phụng hành, nhưng không dính mắt. Kiến tánh chưa? Kiến mà chưa lọt. Kiến mà chưa lọt hả? Rồi Thạnh Mỹ Hưng là ai biết không? Biết. Tệ đắc. Rồi. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tâm còn trụ là còn sinh diệt, tâm không trụ thì còn lại Phật tánh. Kiến tánh chưa? Đọc lại đi. Đây nè. Thạnh Mỹ Hưng nè, tôi ghi những cái lời thuận văn tài văn học cùng lên, tôi tại sao không đọc của họ, bây giờ tôi đọc nè. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là tâm còn trụ là còn sinh diệt, tâm không trụ thì còn lại tự tánh Phật tánh. Kiến tánh rồi. Rồi, kiến tánh rồi, lấy cái gì nói kiến tánh. Rồi, Hiền Phan nói tiếp. Lục Tổ Huệ Năng hàng sống với tâm vô sở trụ, không trụ thương, không trụ ghét, không trụ vào sắc, thinh hương, vị xúc pháp, nên tâm sáng suốt thanh tịnh. Ngày nào nói cũng hay hết, nghe nè. Rồi Diệu Ngọc, thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, cái câu này là một bài kệ của Lục Tổ. Giới ngàn thương ghét đừng để lòng là một cái bài kệ sau này á, giảng tới kệ của tổ. Thì đương nhiên là kệ của tổ rồi, lúc này là tổ đi đi hoằng pháp rồi, tổ lấy cái câu này thì đúng, nhưng mà câu này của tổ thôi, của cổ rồi. Thì phan thông trụ vào những lời nói, nên lúc tổ huệ năng vẫn không giận và làm theo lời hữu tổ đó. Quý vị, tôi nói thí dụ nha, tôi thí dụ đó, tất cả những người chúng ta nói đây đó, nhưng mà thí dụ giờ bây giờ tôi nói nha, một người già mà bước bước vào cửa, phải không, mà cái người này còn mê thì đưa nói là thầy thầy cho con xin cái sớ, người thầy thầy cho xin con cái cách mà con nghe đồn, tức là cái người này đầu tiên chưa biết đệ tử tôi nha, rồi mới đi lang thang rồi cái nghe nó là thầy có một cái cách cúng thiết thực mà sẽ làm cho, nghĩa là tiền vào như nước sông Hàn, tiền ra như giọt cà phê, có rồi đó, nghe trên mạng không, rồi lái xe từ dưới Bô Sa chạy lên đây, đúng không, chạy lên đây nó thầy vô gặp đó là vô gặp cái hỏi tôi dụ khai có nói hỏi cái gì đây cô, cần không, tôi cần cái cách mà để mà cúng mà cho là tiệm neo đắt lên á. Rồi lúc đó hả, là tôi một người, tôi chỉ cần nói rồi tu là tu mà nó tham không à, giận không, giận không, người đi kiếm tắm chưa biết liền, tức là cái người nó vô sinh cái đó mà mình nói giờ này mà còn mê tích hả, chết rồi đâu đem đi được, nói vậy đó là trực chỉ đó hả. Phật Thích Ca có ngay vàng điện học mà còn bỏ là mày đặt vô đây, nghĩa là đi xin cái đồ mà quỷ ma đó, nói vậy là họ giận lên họ vui, họ bỏ về không. Kiến tánh này không là tự chủ đâu biết nè. Rồi bây giờ bữa nào bây giờ trong ngày bởi vì thấy này Hiền Phan nói rất hay nè, phải không, bữa nào tôi hồi tôi chữ nó một cái tôi nó giận không, giận hả, giận không. Rồi Thạnh Mỹ Hưng nói cũng rất hay á, bữa nào lên đây đó, rồi chửi chồng quần lấy cây đập cho một cái, giận không, giận, phải không. Quý vị thấy là nói rất là hay, dục tổ vệ năng không trụ thương trụ ghét, nó rất là hay, đó là lời nói của người ta. Cho nên á, dục tổ vệ năng kiến tánh là cái chỗ này, ông nghe được rồi đó là quý vị thấy không, mẹ là ông là người có hiếu, người có hiếu cho nên mới đi bữa củi để mà đi nuôi mẹ. Mà nuôi mẹ rồi lúc đó đó cái ông mà ông chủ mà mua củi đó, nói giờ ông mà nghe cái câu này á, tôi tụng mấy chục năm ta không ngộ, mà ông tụng ông không biết chữ mà ông nghe cái câu ưng vô sở trụ mà ông lại tìm hiểu kinh này ở đâu mà làm sao có được kinh này, là ta thấy ông có căn lành lắm. Quý vị, ở trong đây đó có người có căn lành, chỉ cần vô chùa thầy nói một câu cái là họ biết, họ buông bỏ và họ vô sắp xếp, họ vô liền. Loại đó có không? Có. Còn có loại nói năng nói nhỉ đã đừ vô, phải không, vô đây đã rồi đó, rồi á, rồi sao không phải ra vô, là nó thiền làm khó quá. Hồi đó tôi tưởng thầy vô dễ, phải không, hồi đó tôi nói tôi bệnh á, vô đây tôi có bệnh tôi khám bệnh, bây giờ chỉ nghe Hồng Đức nói lại cho thầy đại nhân nói khám bệnh khám hoài á, thầy nói tôi xin xả giới, cái loại này có không? Dạ có. Có không? Thì cái loại này là quý vị thấy đó, là một cái màn vô minh nó dày như vậy đó, phải không. Rồi bây giờ ở trong này đó, có loại những ông Tăng á, mà không bao giờ chịu nhận lỗi của mình á, có loại này không? Có những bà ni á, hả, mà khen thì được, chứ mà chê là có chuyện á, mặc dù bố tá, có loại đó không quý vị? Trong làng mình hàng có hiếm không? Hả? Nghĩa là đứng lên là hôm nay trong 14 ngày qua tôi có làm gì mà, coi như là lỗi lầm, xin quý vị chỉ lỗi, mà chỉ lỗi rồi giận không? Giận. Loại đó có không? Không có hiếm trong này hả? Nhiều lắm, thấy không? Ở trong này á, sẵn vậy đây sư phụ nói luôn là sư phụ nghe nghĩa là những người vòng vòng trong này nói đó là tệ hành tụng chú tốt, tệ hành rất là giỏi, nhưng mà tệ hành có một cái đó là chẳng hạn như cái gì cũng không nói, được cũng không nói, mà không được cũng không nói, cái đó có không hả? Con á, mà con đi theo con đường đó là con sẽ rơi vào con đường của ông Tuệ Minh á. Ông Tuệ Minh cũng vậy đó. Tức là không bộc lộ ra. Mình vô đại chúng mình phải bộc lộ. Mình còn trẻ mình phải bộc lộ. Đúng không? Con biết tại sao mà bữa trước con xin đi. Con xin đi để học nghề bên kia đó. Rồi sau đó con nói là ông Tuệ Lưu ông nói không đúng. Rồi. Rồi sau đó rồi cái là tôi hỏi Tuệ Lưu, tôi lúc nó có. Thầy có nói con mới nói chứ đâu không đúng. Tôi nói thôi được rồi. Không đúng thì tốt. Ông thấy cái làng này rất cần người, cho nên ông ở đi và ông phát tâm ở lại đây. Thấy không? Rồi sau đó rồi mới là nói chuyện là ngày qua nay là bàn tính cho ổng là vấn đề chở người đi khám bệnh. Mà bữa nay chở cho bà Dưỡng đi khám bệnh á là một cái thử thách á. Tại tôi biết khi mà chở một cái người đi khám bệnh á mà mình nói như hồi qua mà nó mới té ngã là đi liền vô nó bà nặng lắm này kia đó thì nó vô emergency mà phải kêu là ngay quanh phải xe chở đó. Xe mà cứu thương chở vô là ưu tiên một thì con có hiểu không? Còn ở đây á mình lấy cái xe 15 chỗ ngồi mình chở nó vô tà nó té hồi qua tháng 2 rồi là nó để nó ngồi. Để cho Tệ Hành ngồi từ mấy giờ Tệ Hành? Sáng tới giờ hả? Đó, 10 giờ mà tới 7 giờ là 10 tiếng hổ. Thê thảm không? Cho nên á, khi mà tụi con vô đó cái người mà biết tiếng Anh á, nhưng mà Dưỡng Hướng á, bà là giáo sư mà. Thì đâu có cần vô ngồi để chờ nó làm xong rồi hẹn bà ra số phone rồi gọi về rồi khi làm vô chở. Có người không biết tiếng Anh thì con ở lại. Thì như vậy đó, là rồi hồi trưa này thầy đang ngồi ăn. Tức là mình mới vừa bầu bán rồi sáng thầy là ổng trong có ban chở đi. Chở mấy bà đi khám bệnh có không? Hồi sáng thì có bố tá có bầu chưa? Rồi sau đó tôi đang ăn thì ông chủ tịch là thiện hội với ông Kiệt lại nói là xin thầy, nói là thầy Tệ Hành nó muốn đi với Đại Long đi chơi đi trên đường qua Arizona qua bên Florida. Thì tôi thông đồng thầy mới nói này, thiện hội có biết chuyện nặng nhẹ không vậy? Đây từ đây mà đi Florida đó, đi đó mà từ từ đi trong khoảng hơn 4 ngày. Đi phải nghỉ đó, phải 4 ngày chứ mà đi gấp là nguy hiểm. Trong 4 ngày đó đó, rồi tới đó đó, rồi phải vô đó ở phải mười mấy ngày nữa để làm chuyện. Mà trong khi đó là ở đây nè, một cái người đó là ba của Diệu Xuân đó, đang nằm trong pháp hối trong này. Đúng chưa quý vị? Rồi bây giờ đó, còn rất nhiều rồi, cái bây giờ đó bên kia có một cái đám ma đó, chuẩn bị thầy qua cái người mà Arizona mà cãi lời đó. Nếu về làm không về đó, là chết rồi, cũng là chờ làm đám rồi bây giờ đó, Hồng Quang đó thì đi qua bển để tu truyền phổ qua. Rồi bây giờ Hồng Quang đi thì Hồng gì theo nữa? Liễu. Hồng Liễu theo cũng để mà nhiều khi bà làm nổi là bà giúp bà đảm phụ. Đó, cho nên đi một Hồng hết ba Hồng rồi. Còn phải không? Gì? Con đi nữa. Hồng cái đi nữa hả? Không, con đi lên đất lên chứ. Bên Hồng Đức là đi qua bên chỗ ông Tệ Xanh. Ông Tệ Xanh ông sắp về, tại cái từng mấy ngày nữa là ông về đó. Rồi bên đây trong này người này cũng sắp mất nữa. Như vậy là trong này cái chuyện cần của ông Tệ Hành ở đây rất là cần. Tại vì ông Tệ Xanh á, ông sẽ về công chuyện của ông, ông đi làm giấy tờ đó. Thành ra như vậy đó quý vị. Thứ hai là bây giờ đó, ông muốn đi quá đó. Thì bây giờ tôi nhớ có Hồng Kỳ, là Hồng Kim, lúc mà ở trong hội đánh trong tháng phá 1, phá 2 vậy, con lại con chào sư phụ. Sư phụ xin cho con với Tệ Hành về ở đây, có con có xin, đúng không? Rồi bây giờ tôi bổ nhiệm hai người về làm trụ trì ở phòng đảnh trong tháng được chưa? Để rồi ông thấy ông Tệ Long được đi trụ trì mà ông không đi trụ trì, thật ra ông thấy ông thiệt thòi. Thì bây giờ tôi bổ nhiệm cho hai mẹ con lên làm trụ trì ở phòng đảnh trong tháng. Tại không chứ con có xin, đúng không? Tôi nói chưa, cô Tệ Hành nó cần học nhiều lắm. Tệ Hành nó mới có 21 tuổi à. Cái từ từ á, chẳng hạn như nãy tôi dạy nghề điện lạnh sạc á, Tệ Đức rành rỗi nhưng mà nó phải tôi dồn như vậy là làm được liền đâu. Ông hiểu tôi nói Tệ Đức, ông thấy tôi chỉnh, tôi dặn gì dễ vậy nhưng mà không phải. Tại vì tôi làm mấy chục năm nó khác. Thằng nãy có ông nào đứng Tệ Đức sơ học đi rồi mai sẽ tụ nghề đi làm. Tôi nói trời, nó thấy vậy chứ không phải vậy. Nha. Cho nên á, cái vấn đề đó là mình muốn đào tạo cho ông Tệ Hành này. Cho nên á, phải có thời gian trôi liền. Hiểu cho tụi con. Chứ bây giờ nó thật sự là ông Tệ Hành thì tôi cho lên ở trên phòng đánh công thắng tôi cho đi liền á. Thấy Hồ Đức, Hồ Đức ở đây, con chịu lo chuyện ở đây. Không biết con khỏi lên từ. Mà lên trụ trì để không học được cái gì hết á. Không học được cái gì hết á. Tại vì sao mà không có đụng chạm với ai đó. Mẹ con đụng chạm nhau thì mẹ con thương nhau rồi coi như là cuộn tròn trong cái ái nhiễm đó. Không có một cái gì, không có ai mà đụng chạm hết. Còn ở đây trong chúng á, mình có đụng chạm. Tụi con hiểu chưa? Vì thương ổng á, bây giờ đó chỉ có ổng là trẻ nhất trong này nè. Mà sau này á, con đứa có chết không? Con đứa lớn không bao nhiêu tuổi? Hai mấy, con... mấy tuổi rồi. Thấy chưa? Rồi trong này á, thầy Đại Nhân có chết trước ổng không? Thầy Niệm có chết trước không? Thầy Đức có chết trước không? Trong này á, là mấy ông á, là toàn bộ là chết trước hết. Cho nên ổng là cái người sau này rất là cái rường cột của cái làng này. Cho nên phải học rất là nhiều. Và muốn rường cột của cái làng này á, thì phải ở đây để gần trong chúng, tức là mình phục vụ tất cả chúng sanh để tạo cái công đức. Nhớ kỹ nha, con phải tạo công đức chứ không phải là thêm Đại Long đi rồi mình muốn đi. Đó, bây giờ tôi rõ ràng tôi nhắc lại cái lời năm rồi, tôi xin cho mẹ con tôi lên trụ trì cho tôi cho đi đó. Thấy không? Nhưng mà rồi đó, ra là không được cái gì đó. Ở trên đó thì giống như là ở một cái chỗ như là ẩn cư, đó là tiểu thừa, không có đụng với chúng sanh. Rồi sau này đó, kể ra chuyện điều gì để làm được không, mình không đụng chạm với bà này, nói cái nỗi điên nó giận lên rồi. Tức là nguyên cái bản ngã nó còn nguyên à. Còn ở đây bị đời nó trui liệt. Tôi nói cái chỗ mà tôi dám nói là tại sao mà ngũ tổ vô, mà ngũ tổ đã lọt vào cửa rồi. Lục tổ mà đứng trên này á, ngũ tổ ngồi trên bàn giảng, lục tổ đứng về cửa vô, nói là vô làm gì cái tên nhà quê. Cầu A hay cầu siêu? Rồi nó không cầu A cầu siêu, cầu làm Phật. Cái câu nói đó, đó là cái câu nó trực chỉ là ông nói nhà ngươi nhà quê. Sức thanh từ cái sức mang ri mọi rỡ. Tiếng nói của phổ thông tiếng Tàu chưa nói rằng mà bạn lục tổ. Thân của tôi với thân bà thượng á, thì có thượng và hạ, nhưng mà Phật tánh là bình đẳng. Thì rõ ràng cái gì thấy rõ ràng không? Từ cái chỗ đó đó là ông đã lọt vào cửa. Nếu ông không lọt vào cửa chửi cái là bỏ đi liền. Tụi con bước vô xin cái sớ mà chửi một câu cái thằng nhà quê vậy đó, đi ra khỏi đây. Giận không? Giận. Hoặc là kêu nó xuống dưới bữa tụi đến nước 8 tháng không nói tới giận không? 3 ngày là bỏ đi rồi, tin không đi? Dạ tin. Hả? Là ngày phải mang cục đá nữa, đúng không? Còn lần này mà hở chút xíu là tụi con phùng mang trổ má rồi, tụi giận hờn. Thì tụi con lại tại sao so với cái lục tổ quyền năng mình thấy mình được bao nhiêu ký lâu với ông? Hả? Nghĩa là 8 tháng không cho lên chánh điện luôn. Ông tổ không nói gì hết, ông thử đó. Người mình đứng vào cửa rồi thì tao mới kiếm mắt, không kiếm mắt, cho nên là ở dưới bữa củi cái nước vẫn là đạo tràng. Thấy không? Ông này tức là sát tính thì không lên chánh điện, giờ ở dưới nhà biết điều giống nhau. Lục tổ này người đã kiến tánh, đã lọt vào cửa rồi, đúng không tôi còn? Cho nên cái thử thách của ông thầy là 8 tháng. Mình muốn thử thách một người nào đó, mình phải có một cái thử thách. Cho nên đối với sư phụ đó, là Tệ Hằng đó, là mới còn rất là về. Bây giờ nói về kinh nghiệm đó, Tệ Long nó vẫn hơn Tệ Hằng. Tệ Long có kinh nghiệm chưa? Tệ Long đã là làm dược sĩ nè, là tuổi đời vẫn hơn 20 mấy năm rồi, đúng chưa? Rồi đã bị thương đau đủ thứ chuyện hết á, phải không? Tệ Long chưa một tờ giấy trắng, Tệ Hằng như tờ giấy trắng là lãng mạn ra là chết liền, thấy chưa? Cho nên sống với mẹ thì làm sao? Sống với mẹ thì khó lắm. Mẹ chỉ bảo vệ cái thằng ba đang già thôi, còn những cái chuyện khác tập khí đâu có đâu rồi. Còn ra đây đụng chạm thế này, cho nên đó, thật ra đó, vì muốn đào tạo cho ổng, cho nên đó, sau này chính là ổng là cái người đứng ở bên đây nè, rõ ràng đó. Cho nên ổng là cái người ở đây nè, cho nên đó, rõ ràng đó, mà trong khi đó, đó đi á, thì bây giờ rõ ràng đi hơi là ba cái hồng đi qua bên đó, để mà tại vì là hồng quanh là phô qua hoặc phô qua thì hai bà chị đi theo, đúng không? Rồi hồng đức là phải đi lên trên thế cho ông Tệ Sanh nữa, thì bây giờ thiếu người. Cho nên từ cái chỗ đó mà tụi con hỏi tại sao mà lục tổ đã lọt vào cửa, vì bị ngũ tổ chửi phủ phàng đồ cái tên nhà quê, ăn mặc lôi thôi lết hết, sanh ở xứ mang ri mọi rỡ. Tại vì ngày về ngày mấy tuổi là ngày chưa nói tiếng Tàu rằng là ba ngày là đổi về ở dưới ngay cái biên giới Việt Nam rồi. Cho nên ngày nói tiếng Việt Nam nữa, tiếng Tàu nó lớn lớn kêu Tàu Nùng mà chửi thẳng như vậy mà mày đặt gọi là Phật hả? Phải không? Rồi cái ông nói thân của con với thân hòa thượng á là có thượng nhân và hạ nhân, nhưng Phật tánh của con với hòa thượng mình đẳng. Ông nói cái tên này như lãng phạm, đi xuống giờ biết, đi bữa tối đến nước cho ta, phải không? Thì nó nói ủa, đi kiếm phước. Lâu nay con sống ở trong cái tự tánh của con, tức là ông nói ông ở trong cái cửa rồi, ông vào cửa rồi, mà người mà kiến tánh là không lẽ cái phước rửa chén là hơn hả? Được, tổ đi, đi tao đánh cho một hèo bây giờ, rồi đi xuống dưới 8 tháng tổ không nói tới, thử coi cái người này đã vào cửa hay chưa, phải không? Còn mấy người mà trình cái này nè, tôi đi chỗ rồi mai mốt qua đây là tôi phọt cho coi nè. Mấy người trình rất là hay. Thọt đựng cho nó biết. Thì đâu có biết đâu, từ từ mình học chứ. Đâu biết không? Phải không? Phải không? Phải không? Cái gì? gì nó đang đi thọc như vậy cho nó té mặt mặt như thế đi. Té cũng như không té, đau cũng như không đau. Nè, cái đám này tôi ghi danh là hiền phan ngàn chấp cũng không. Không chấp nè, nó đúng rồi, có chấp không? Thấy không? Cái gì thấy không? Cho nên á, từ chỗ đó là Ngài đã lọt dọc cửa mà lên đây để ấn chứng. Hiểu chưa? Cho nên á, cái người tổ họ cũng thử đệ tử cho nên là chữ thẳng. Đúng không? Chữ thẳng đó mình biết liền. Đó. Thì bây giờ ở trong làng mình ở đây là trời quảng, hồi trưa hai vợ chồng lên gõ cửa thầy, chào thầy cho thầy một bịch nho tươi rồi mới nói thôi con thấy đi tu khó quá. Hồi xưa thì trong này sư phụ với con đức nói y bệnh là cho người khám, mà bây giờ khám bệnh thì coi như là không có đúng. Tôi nói thì con Hồng Đức, tôi nói con Đức, tôi không có quản lý người đây, thì con Hồng Đức nói đó, khám bệnh mà tình nào cũng khám hết là không có đúng. Thì thật ra đó quý vị, cái tuổi của ông Tệ Quảng đó, là tôi bắt ông tu là ông hưởng là tôi hưởng như quý vị. Thì ông tưởng là tôi hưởng, thật ra ông lên xin xả giới, thấy không? Xin xả giới, được rồi chúng tôi xong thời này tôi xả giới cho rồi, cái tôi giao duyên, rồi vậy thôi, rất là dễ. Thật ra từ nay tôi không còn ép người nào đi tu nữa, nhớ kỹ nha, từ nay tôi không ép nữa. Người nào có đại căn đại trí mà có đủ duyên á, nghe nói một lần á, là đi thôi, phải không? Trừ cái trường hợp có thằng gì cháu của Tuyền á, tại vì nó bị ba má cản, mà cứ được Phật cái ba má không cho là mình không có cho tu được, nhưng mà nó muốn tu, hiểu chưa? Cho nên á, tôi nói thật cho quý vị á, đa số những cái gì mà tái sanh trở lại đó, họ đều bị mù côi, họ mới tu được. Không có mù côi là khó tu lắm. Một là mất cha hay mất mẹ rồi nó khổ sở mới tu. Thì bây giờ rõ ràng là ông Thể Hành này đó cũng ba mất mới đi tu mà. Rõ ràng thì ông cũng là chúng tử tốt, tôi nhìn được cái đó. Cho nên á, Thể Hành con phải biết á, mình á, khi mà mình làm ở trong chúng á, là ví dụ như mình mà còn chấp nhất vào cái lời nói của người ta đó là mình kẹt lắm. Rồi thứ hai nữa là có cái gì á, mình lại đúng cũng không nói mà sai cũng không nói. Cái đó từ từ con sẽ bước vào cái đường của ông sư huynh con là ông Nguyễn Minh, ông Tệ Minh. Nghĩa là không làm theo ý ổng, rồi lần rồi nó không có tích lũy được công đức rồi ra đời nha, uổng cuộc đời rồi. Đó. Ông Tệ Minh đi chăng như vậy đó. Tụi con hồi đó đố tụi con, Tệ Minh đã từng về đây, hồi đó mỗi một lần về đây đó, tụi thấy ổng có nói chuyện với đại chúng không? Rồi xuống dưới nấu ăn với ban nhà với ông cũng nói, ông không nói gì hết á, đúng không gì? Ông không nói, cứ làm đi, cái đó là không được. Nha, đó, rồi bây giờ đó, về suy nghĩ đi. Hồi đó xin đó, cô xin tôi chứ không phải là tôi đấy đâu, cách đây năm rồi cô xin. Cô nói xin cho cô với hai người mẹ con về trụ trì ở dưới, tôi nói rồi để chưa được. Ráng đi, thấy như vậy chứ không phải là như vậy đâu. Cái người mà ở như ông Tệ Sanh á, là cái người đó không có dễ ở đâu, thấy như vậy đó. Ở một mình ở trên một động núi trên cái sa mạc đó, thấy không? Ổng là cái dân mà coi như là tướng cốt bạch hải đường ổng ở được đó, hiểu chưa? Cái tụi con á, ở đó không có được đâu, thấy vậy đó. Chứ nó nhiều chuyện buồn phiền ở trong đó đó, thấy vậy chứ không có vậy đâu. Nhiều khi á, tôi biết liền, lúc đó cái tâm tôi này là cũng không phải là muốn để mình đi trụ trì cái gì, nhưng mà sợ trong cái đám mà mấy cái người đông này, lúc đó cô sợ đụng chạm, chứ không sợ đụng chạm sao cô né lên nữa. Không phải, tại vì lúc đó con thấy ở trên đó không có ai ở hết, con chỉ xin lên gặp phụ giúp làm công việc trên đó. Ừ, chứ không phải là xin lên thì xin lên là vậy đó. Không có ý nghĩa trụng chạm. Cho con với Hành về đây ở. Thưa sư phụ, con nói chút xíu về vấn đề lên đó ở. Quý vị có biết là ở trên đó không có máy lạnh. Mùa này á mà nóng cỡ vậy là lên trển 1-2 giờ đêm mới ngủ được. Bởi vì nó nóng quá ngủ không có được. Quý vị không có biết đâu, mấy tháng trời mà mùa hè trên trển là phải ngủ vậy thôi. Nhưng mà nó được cái là sáng á thì nó còn hơi lạnh lạnh á, thì không có đi tụng kinh sớm, trên đó 8 giờ tôi còn mới tụng kinh. Đêm thì 1-2 giờ mới ngủ được. Mình muốn đi ngủ mà ngủ không được. Dạ chứ tôi tưởng là cô sợ đó, đây nhiều sư tử quá cô né. Con đâu có sợ mấy cô. Ôi, là cô là sư gì? Cô không sợ sư tử là cô là cọp phải không? Vậy là cọp, không sợ sư tử. Thế đầu tiên tôi nghĩ là chắc hai mẹ con thì sợ sư tử. Con thương mấy Thôi vậy được, tôi đâu có biết. Tại thấy nên vô sinh rồi tôi nghĩ chắc tôi đón tâm lý chắc là sợ sư tử quá. Cho nên mình mới lên đó mình mài nanh, mày vuốt, ngày nào nó đủ vô, nó vuốt rồi về đây đấu lại. Rồi thương mấy cô giờ ở lại đây đi. Thương mấy cô ở lại. Quý vị, mình nghĩ coi mình so với lục tổ mình thấy xấu hổ. Vô tới nơi là bị chữ phủ phàm luôn rồi. Rồi 8 tháng là phải mang đá mà đi giá gạo đó mà không nóng. Vì thế không? Cho người ta nó đúng là vào cửa. Như vậy ta mới làm tổ. Phải không? Đó chứ A-la-hán còn thầy còn là nó cái tu hoài cái gì cũng biết nói rất là hay. Nhưng mà cái đó của người ta trong tu mình. Cho nên á, nói được, biết mà cố phạm, tụi con biết hết á. Tụi con biết hết tội đó. Thật ra giờ tâm thành kinh điển tụi con biết hầu hết rồi đó. Nhưng mà biết mà không làm theo. Cho nên đời sau sẽ như vậy nè. Biết mà cố phạm là mang lông đổi sừng. Hiểu chưa? Cho nên á, thương mà nói thôi. Ôi vậy, thấy cái gì? Thấy ba của dự sinh không? Hồi đó ở trong làng lúc đó khỏe mạnh. Trong này dự sinh nó cũng lo cho ở rồi, rồi là ông rồi về Việt Nam. Về Việt Nam rồi nó quý vị thấy nếu mà ông xả báo thân Việt Nam làm sao bạn ở đây được. Và sư phụ, hiện giờ dự sinh không có phòng trong này. Trả phòng hết rồi. Nhưng mà vì cái lòng thương xót cho nên tôi qua bên đó tôi biết á, sắp chết rồi cho nên tôi nói với con cháu ngoại ổng là tôi nói con bất cứ giá nào cũng đưa ngoại qua nó nói ông ngoại con á về Việt Nam 10 tháng rồi mà thẻ xanh nữa mà bên này không có Medicare không có cái gì hết á mà thấy tụi Mỹ mà cái cỡ này mà bệnh của ngoại nó có cho không quý vị không bao giờ cho nó biết cái nặng mà cho nó cứ hồi hướng đi con đi Phật đảnh đi dược sư đó con gái đi mà mình đi là đâu ai vô đi theo mua vé phớt lát đẩy thôi thì kép rồi là tự động gửi tiền mua vé rồi cho đi nó đẩy là sẽ không ai đưa đi hết mình vậy đó mà qua tới đây mới mấy ngày tôi không thấy bây giờ vô nó nằm rồi đi đó thì đó là cái lòng từ bi thôi chứ không có gì hết thấy không thành ra bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó thì thật ra đó ở trong đó quý vị thấy không có người mà nhẹ nghiệp đó, thì mình nói cho họ hiểu liền à còn có người mà ví dụ như mình thấy cái nghiệp nặng đó, cái màn vô minh nó che quá họ không thấy được và họ lại tưởng là mình làm khó họ. Thật ra đó, tôi nói thật tại vì đối với tôi xuất gia là tôi nói của Hồng Thủy là ở chúng tôi hiểu là tôi là du di dữ lắm rồi đó. Hồng Thủy có đồng ý không? Du di mọi thứ hết là vì mục đích để mà làm đủ thứ để cho là răng đe cũng có rồi ngọt dịu cũng có rồi đủ cái để cho đệ tử mình nó tu. Để cho nó tu. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay tôi nói rõ luôn á. Tôi nói rõ luôn tại vì nếu mà tôi cũng sắp lớn tuổi rồi không bao lâu nữa tôi cũng đi vào cái vấn đề sinh tử cho nên đúng mỗi người nam á được 7 lần nhưng mà khi đó mà quý vị chẳng hạn như bác sĩ Tây Sơn vừa rồi tôi nói đó ông bỏ giới ông đi ra tôi xả liền nhưng mà ông còn 6 lần là đến tất cả các dòng pháp khác chứ dòng pháp này không nhận và tất cả những người ngồi trong đây cũng vậy tôi giao duyên thì ok. Tôi giao duyên thì tụi con tu 1-2 tuần, 1-2 tháng, 1 năm tụi con đã không sao hết. Tụi con vẫn nhận mà khi tụi con đã có chuyện tệ rồi đó. Nhớ nha, tôi giao duyên có chuyện tệ không? Không. Tôi giao duyên có chuyện hồng không? Không. Ai mà có chuyện hồng và chuyện tệ rồi đó, mà khi xin về đó, là sau này tôi không có nhận lại. Hiểu chưa? Tôi nhận là tôi chỉ nhận giao duyên thôi. Nhận lại cũng chỉ là giao duyên thôi. Chứ không có, không bao giờ mang được cái dòng pháp chữ tệ về chữ hồng nữa. Thì cái dòng pháp này là dòng pháp của Hòa Thượng Huệ Thành. Từ cái Hòa Thượng Lục Tổ Huệ Năng mà kéo tới dài. Và đối với sư bà Yết Ma Thầy Miệng nữa cho nên thầy không có thể làm cái lơ đễnh gì được. Cho nên từ ngày hôm nay tôi nói rõ là đúng, quý vị được 7 lần rồi đó. Quý vị không tu đây, quý vị đi cái dòng pháp khác tu, không sao hết, còn 6 lần nữa. Nhưng mà tôi giao duyên tôi nhận. Trở lại giao duyên thì ok. Tôi muốn mà trở lại với cái chữ tệ tôi không nhận nữa. Là như vậy tôi phải rõ ràng như vậy để cho quý vị coi thường cái chuyện xuất gia mà. Nha. Không phải dễ đâu. Tụi con được thân người, tụi con được cái tướng đầu tròn ở dương, được một cái dòng chánh pháp hành trì nghiêm mạnh. Mà tụi con bỏ cái lỡ cái này tụi con không có lần thứ hai là khó lắm. Tiếp sau xin được làm người mà sanh ra gặp pháp sống đời chân tu rồi không có dễ đâu nha. Thì như vậy tụi con mới hiểu tại sao mà Ngài làm tổ mà chúng ta vẫn là chúng sanh. Tại vì khi người ta hiểu một cái là sao vậy, người ta sống trong cái đó liền, ta bước vào cái cửa mà cái cửa của Phật tánh là họ sống với cái Phật tánh liền. Cho nên chửi họ họ đâu có lai động đâu, thấy không? Cái đầu tiên vô là muốn làm Phật thôi, chứ không muốn làm gì hết. Mà tại sao vậy? Tụi con đã là Phật rồi, nhưng mà tại tụi con mê, tụi con mới thèm chúng sanh, tụi con ngộ, tụi con là Phật rồi. Nha, tụi con đã là Phật rồi, không có gì sai hết. Tụi con hoài tâm mà cầu Phật đều là đi ra hoài vòng vòng hết. Vô đây thầy chỉ tụi con tu bát quan trai, thầy chỉ tụi con tu thập thiện, thầy tập tụi con ăn chay, cái tất cái đó đều là phương tiện hết. Cái cuối cùng nhất đó là Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Pháp Hoa, sở dĩ ta có mặt ở đây là để dạy tụi con là khai thị ngộ nhập Phật kiến kiến, thấy không? Và cái pháp này giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, truyền từ ngày tổ Ta Diếp, truyền riết cho tới tổ Đạt Ma, và tới ngày Huệ Năng là chấm dứt rồi. Cái gì thấy không còn truyền cái bát nữa không? Hả? Căn cơ không còn nhiều nữa. Qua khỏi đời lục tổ Huệ Năng là qua tới cái đời, đi bắt đầu vào cái đời mạt pháp rồi. Nha. Cho nên tụi con cố gắng. Bây giờ tụi con nghĩ như vậy đó. Ba cái vụ sinh ngồi ở trong này, về nhã pháp ông nghe không? Ông nghe. Và cái ông này đó, tiền của ông á, ông còn lại trong đốt có mấy trăm đồng à. Và ông không xài, bây giờ có xài gì được. Ông nói giờ không xài được, giờ có, bây giờ có triệu cũng không xài được. Năm đó bây giờ có triệu xài được không? Không triệu không đi đâu ăn được, cho nên ông đưa cho sư phụ. Thì chút nữa tôi đưa cho Hồng Đức, tôi không biết mấy trăm, tôi không biết mà điều nãy mình để đó. Mấy trăm gì mình để nó có đây vậy? Thì không biết thôi. Thì đó, rõ ràng ông này này móc trong cái bóp ra, còn cuối cùng thì tôi nói được rồi, để tôi ngày mai tôi đưa cho nhà bếp để đem tiền nó mua pizza hay là nó mua gì đại đại chúng mấy trăm đô vậy đó, mà có tiền Việt Nam nữa, tiền Việt Nam cứ nên mua đưa mua xài không biết nữa, không móc hết cái bóp có tiền Việt Nam luôn đó. Tỉnh táo rồi con quỷ sưng á, nó vô nó quỳ bên nó sám hối. Trong thời gian con làm con ba, có những lúc con làm ba buồn á, con xin sám hối trước để sau ba đi là ông khóc. Rồi ông nói, ba hiểu rồi, tức là mọi chuyện đã xong rồi đó. Ông này cái gì coi, ông này độ rất là cao, tôi bảo đảm cái gì luôn. Cái bộ xá lợi ông đẹp tuyệt đẹp luôn, tuyệt đẹp luôn. Và cái ông này ông dương phước cũng mới lọt vô, cái gì thấy mình vừa qua từ bữa qua tới nay mới có mấy ngày mà đi máy bay mà cỡ này rồi cái mặt nhẹ sao nó cho đi cái gì thấy không? Qua lọt đúng không? Đó. Mà khi nó bấm ra là nó biết ông này là không có Medicare, không có cái gì, mà đây là gánh nặng của Hoa Kỳ nè. Mà nó dễ cho đi. Mà đi một mình nó sẽ đi một mình. Tụi kia đâu có dám. Tụi kia nó hẳn là đi có là nó bắt dẫn về. Ông dùng qua đây rồi, ông đuối rồi, không có ai hết á. Bây giờ làm giả đó. Chứ coi, ông ngồi xe lăn mà. Rồi ông này nhờ cái phước đó. Phước là con bé Ngọc á. Mấy Ngọc đó, nó trì chú rồi đó, nó hồ huyện thành ra tụi nó cho đi, chứ con biết cái thời này mình về 10 tháng rồi. Phải không? Thẻ xanh về 10 tháng mà đi một mình mà bệnh cỡ này mà nó bóng ra là không có đi keo cái gì hết trời. Mà lọt được vô đây để nằm ở trong này nè. Vô đúng lúc rồi sư phụ ở đây nữa. Trời ơi. Thì bởi vậy, rồi vô là móc còn 11 ngàn đó là đưa về bệnh chết á, rồi nó cầm đưa cho tôi. Chứ nó không, sư phụ có lấy đâu, thôi bây giờ á làm cái gì nó là làm cái gì thì ổng ngồi đúng đó, tôi cạo tóc cho ổng. Tôi cạo tóc. Rồi cạo tóc 2 ngày sau có chuyện giới gì nhớ giờ cạo tóc trước. Đó. Rồi đó, ổng nói thì tôi nói giờ lấy cây này nó làm sửa 4 năm cái phòng mới đưa cho Hồng Đức thì Hồng Đức lấy. Thấy không? Rồi hồi trưa này còn sót là mấy trăm trong bóp móc ra. Tôi vô thăm á. Nói giờ có 1 triệu xài cũng không được, thôi thầy lấy giùm hết cho tôi đi. Có chuyện gì cộng nữa. Thì cái người này rất là tỉnh táo, coi như là họ trút sạch không còn cái gì nữa, và họ tự tay họ cúng dường, tức là 11 ngàn đó là vệ sinh với ba nhà bệnh chết đó, là đó là lo chung cấp mình đó. Nhưng mà ông qua đây rồi giờ ông bỏ vô ông làm trong mấy cái phòng với thầy đúng lúc luôn. Thì cái người này đâu phải không có phước đâu cái gì, ông giận con vệ sinh ông đi về giận đó. Tại có đứa con gái là giận qua dừng lại đó rồi. Dù sinh vô sống hối hết rồi. Dù sinh khóc, ông cũng khóc. Tôi nói thôi vậy là Tức là cả hai cha con mà con sám hối, ba con khi ông còn tỉnh táo gì là rất là tốt. Rất là tốt. Cho nên tụi con trong này nói rất là hay, nhưng mà chúng ta mà thử cái là chúng ta, đây là những cái lời của tổ nói cho phải của mình thôi, đúng không? Cho nên tụi con vẫn ở ngoài cửa hết. Nếu mà lọt vào cửa thì cho nên á, ông Tệ Hành đó con còn trẻ, cho nên cái lý tưởng đi tu là để mình phục vụ chúng sanh. Sau này đó, cái dòng pháp đó, dòng pháp của sư phụ, khi sư phụ ra đời sư phụ tạo dòng pháp này, sư phụ không có gì hết rồi. Bởi vì để được một cái tài sản tam bảo như vậy thì tụi con là những người phải tiếp tục để mà truy luyện cái đạo đức. Nếu mà tụi con không truy luyện cái đạo đức á, muốn mới ra mà từ mới một vài năm mà mình muốn làm lớn rất liền không có đủ đức, là phải truy luyện cái gì cũng phải biết hết. Con đừng có cần học, cứ ở đây dồn dồn biết là biết, là tự động nó biết. Bây giờ trì chú con trì giỏi rồi nè, đến chuông đến mỏ cũng tạm rồi nè, rồi bây giờ cái từ trường con nó hiện làm ai cũng thương hết rồi, thấy chưa? Đó là bây giờ chỉ cần là cứ phục vụ thôi, mà cái gì nào làm được á thì mình làm, cái nào làm không được á thì mình nói. Mình nói tiếng bằng mình bất ý, giờ ý cái gì á mình nói là lại định lại sư cô làm cho tôi không dễ, hay là thầy làm cho tôi không dễ, cứ nói ta không biết mình. Chứ đây chưa có ai chứng quả làm sao mà đón được tâm con. Thì con phải như vậy là sống trong chúng á, đừng có nghĩ đây là cái chùa, mà đây là đại gia đình đó quý vị. Sư phụ lo cho đệ tử giống như là đại gia đình đó, đại gia đình đó, nghĩa là thương. Bây giờ bà giữ hướng bà như vậy đó, nhiều khi giận lắm á, nhưng mà rồi bà có gì mà có bỏ bà được không? Không bỏ được. Tại vì sao mà mình giận, mình giận mình thương là tại vì bà cái quơ, bà cái rác cái đến nó vô riết rồi quý vị. Cái hồi đó đi dễ không quý vị? Cho nên mình muốn bà buông đi, thấy không? Cho nên đối với sư phụ đó làm sao mà bỏ bà được. Cho nên nó hôm qua thầy vui là thầy thấy đi xuống tới dưới, thầy thấy có mấy bà nói bà phải đi, tức là những người bạn đồng tu nói bà phải đi, bà té gì vậy mà bà không có đi cho x-ray là không được, tức là có sự thương yêu chứ không phải là ghét bà, đó là bà mới té thôi đó. Cho nên đó, mục đích đó là đây là đại gia đình, đại gia đình mỗi một người vô đây đó là đều muốn thoát khổ mới vô đây. Cho nên tụi con theo sư phụ từ hồi trẻ 20 năm rồi, những người đó có cái 60 bây giờ vô đây thành 80 mấy rồi, là cái đoạn cuối cuộc đời rồi. Cho nên thầy đều muốn tụi con được được cái ân triêm công đức. Nhưng mà nghiệp chướng á, tụi con nhắc nhở cho quý vị nghe, con cháu chính là quan gia của quý vị đó. Chỉ có con cháu quý vị nó mới ảnh hưởng được cái vấn đề mà giảng sanh của quý vị mà không. Tôi nói thẳng cho quý vị, bây giờ quý vị so sánh á, bây giờ á, ba của con vệ sinh mà nếu mà giờ này ông đang hấp hối Việt Nam á, thì cái số tiền 11 ngàn này người ta xô xé cho con này, tin không? Còn những đứa con cháu sẽ sầu xé đó, chứ nó có lo nhẩm không? Có ai mà lo không? Không có đâu. Thế chưa? Là đã thua rồi. Kinh kệ cũng không có được gì hết. Mà bây giờ cho giảng dụng mà ổng có qua Mỹ đây á, mà ổng về lá đây cái ông ở với người vệ sinh cũng không mạnh đây. Đúng không quý vị? Dương nhiên chỉ có ở trong làng là tốt nhất. Rồi ở ngoài để kiếm ban hộ niệm như vừa rồi đó là mấy chị em của Hồng Quang đó, mình nói năn nỉ mấy người được, 2-3 người của mình thôi chứ đâu ai đi đâu, không ai đi tụng kinh hết á. Còn đây người có sẵn ở trong đây, là chúng ta có sẵn trong làng chúng ta tụng rất là dễ dàng, rồi ai cũng có thương yêu nữa. Cho nên tụi con nhớ lời của thầy, làm bất cứ giá nào xả thân trong làng dùng cho thầy đi. Ha? Xả thân trong làng để được giảng sanh, nghĩa là về các phẩm chuyện rất là cao. Còn nếu mà xả ở nhà là tụi con đủ thứ quan gia trái chủ hết, thấy không? Quý vị năn nỉ một người già vô đây xả bó thân á, có sướng ít gì đâu quý vị, không sướng ít gì đâu nha. Tụi con không có tin thử coi, bữa nào tụi con có người bệnh đó là con ghé một ngôi chùa đó, con bây giờ xin thầy cho con gửi má con đây, là con ở đây con rồi cuối cuộc đời họ cho không, thử đi. Năn nỉ họ cũng không có cho, cho là mày sư phụ năn nỉ quý vị mà quý vị không chịu vô. Đó. Bây giờ tụi con hiểu tại sao mà lục tổ vô đó là ngũ tổ chửi, bắt đi bữa tuổi, không cho lên chánh điện, không thèm nói chuyện tới, chữ tát nước vô mặt để coi người này hiểu được cái câu ưng vô sở trụ, mà hiểu được mà làm được phải không? Mình hiểu được nhưng mà mình vẫn còn đứng ngoài cửa, nhưng mình không có bước vô trong cái cái phật tánh của mình. Chẳng hạn như bây giờ mà nếu ông một ông thầy nào đó mà ông nuốt vào phật tánh ông rồi thì chửi có giận không cái gì? Không giận. Còn nếu ông còn đứng ngoài cửa là chửi không giận đấy, nghe không? Thì hồi nãy cái gì đó tôi biết là đứng vào cửa nhưng mà tôi nói phải nói rõ ràng là tại gì? Bị ngũ tổ chửi mắng đưa làm những chuyện nặng nhọc nhất vậy mà không có giận 8 tháng trời, không có đơn giản đâu, thấy không? À, bây giờ quý vị thấy ông thầy sanh vậy đó, nhưng mà đối với sư phụ đó, cứ những cái tội mà ông xì ke ma tí băng đảng vậy đó mà ông ở trong đó đó, cái đức cũng lớn đó. Tại vì thấy như vậy đó, chứ ở một mình ở trong đó nói cái chuyện đó mà sợ chết là không dám ở. Sợ chết là sao? Tại vì nửa đêm nếu mà ông bị tai biến đó, ông té đó ai biết không cái gì? Nhiều người sẵn sàng lên đó tôi biết, nhiều người không có sợ cái cảnh sợ ma, tu là không có sợ ma, không có sợ cái đó, có điện, có nước đàng hoàng, nhưng cái chuyện mà họ lo nhất á là họ tai biến. Họ tai biến rồi là ví dụ như điện thoại đó, thì bỏ trong phòng, đi ra ngoài kia té cái ụp đó nằm đó, bỏ vô được không? Không bỏ vô được. Tới hồi mà 2-3 ngày mà có Hồng Đức chết lên á, tôi nghĩ Hồng Đức ngày nào cũng gọi hết đó. Chết lên là con di sinh trên rồi đó. Nói cái đó là thấy là cái gì thấy không? Ở mình cái gì hiểu không? Cái tuổi đó lúc mà tai biến là chết rồi. Cho nên cái người này đó là người này có công đức ở cái chỗ là họ coi sườn cái chết. Đúng không quý vị? Cái áo lỡ mình hồi xưa đó, ông Hải này ông té từ trên đó mà kêu đó, nay vân vân đó, là thầy Tệ Long đó, cái thầy Tệ Minh đó, Tệ Long kêu này. Mà 3 tiếng đồng hồ vô nó mới vô tới nơi rồi nó làm trực thăng nó bốc lên nó bị gì? Hồi đó 3 tiếng thôi chị đó. 3 tiếng đó là ở trong cái 5 ông căn đó. Mà bây giờ một mình ông chạy sang mà rủi mà ông có cái gì cái là cái gì thấy sao? Cho nên cái người này cái đó nổi cái đó là cái công đức rồi. Không có dễ đâu. Ở một mình đâu có biết được vô thường mà. Ông chỉ cần ông tai biến ông stop một cái á là ông chết trong đó luôn. Chứ không có đơn giản đâu. Nhưng mà tương lai cũng sẽ kiếm một người nữa, từ từ kiếm một người nữa lên ở chứ không phải đâu. Thấy không? Tương lai là tôi sẽ kiếm cho có người, tôi sẽ có cách tôi kiếm có người lên trên ở. Tôi kiếm những người mới tu về rồi đó. Thì tương lai những người mà tu mật tông, tôi không có phá mật tông rồi tôi sẽ từ từ tôi đưa ở chung với ông thầy chia ra. Có những khóa rồi tôi đưa người ở trên đó khoảng 2-3 tuần rồi đổi lên. Chứ không để ông một mình nữa. Khi mà ổn định tạm thời rồi tôi sẽ đưa một số người lên ở cho thầy để sao. Rồi bây giờ là tụi con đã nắm được một cái căn bản của kinh pháp rõ ràng. Kinh này không phải Lục Tổ nói, mà Lục Tổ nhập Niết Bàn rồi đệ tử nó mới nói lại, nó kể lại cuộc đời của Ngài. Hiểu chưa? Cho nên á, mà Ngài đó, Ngài hỏi đó, lúc mà Ngài sắp nhập Niết Bàn đó thì nó nói tụi con ghi lại hết những cuộc đời của sư phụ. Bây giờ sư phụ đặt cái tên là cái gì? Ngài nói là kinh. Mà ở trong đây đó, Đức Phật nói là người nào á mà là Bồ Tát với Phật mới được gọi là kinh. Từ A-la-hán trở xuống không được gọi là kinh. Dễ sợ chưa? Thì vậy Lục Tổ Huyền Năng là một vị Bồ Tát đó quý vị. Cho nên Ngài chỉ hiện xuống cõi này. Cho nên quý vị thấy đó, là quý vị thấy cái đóng kịch luôn. Ngài cũng đóng kịch luôn. Đóng kịch mà đi vô ngay cái chỗ mà bán gạo, bán củi vô mình gặp cái ông đó, đóng một vở kịch đó, một vị Bồ Tát họ xuống. Trường hợp thứ nhất là đóng kịch. Trường hợp thứ hai đó là Bồ Tát nhập thai còn mê muội đó. Rồi, nhưng mà nó nằm trong ba lời giải thích của Ngài đó, cho nên Ngài nghe câu kinh. Nhưng mà lấy cái chứng là Ngài vẫn xuống đây là một vị Bồ Tát, cho nên trong kinh nó có quyền ký là những vị tổ trước 170 năm sau có cái ông Bồ Tát thọ giới với cái cây này là đúng vậy đó. Cho nên Ngài xuống nhưng mà vì quý vị biết nhập thai là quên. Thí dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài trở lại cõi này 14 lần đúng không quý vị? Nhưng mà mỗi một lần phải có đệ tử đi tìm. Còn Lục Tổ thời đó không có đi tìm. Cho nên Ngài từ từ Ngài sanh ra đời và Ngài đã có 2 ông Tăng lại nói rồi. Rồi Ngài hàng đêm á, là có những chư thiên xuống đưa nước cam lồ cho uống là một vị Bồ Tát không? Rõ ràng. Nhưng mà quý vị thấy rõ, không có ra vào pháp liền 16 năm để tránh cái sự mà ganh tị của đệ tử thần tú. Thì bây giờ cái phẩm đó tụi con hiểu rồi ha. Và cái phẩm này là cái phẩm nói cái cơ duyên Ngài do đâu mà Ngài ngộ đạo, do đâu mà Ngài làm đệ tử của Ngũ Tổ, rồi nhớ đâu mà ngày được truyền đi bác hiểu rồi ha. Bây giờ qua cái phẩm này quan trọng lắm nè. Cái phẩm thứ hai là cái phẩm Bát Nhã. Cái phẩm Bát Nhã thì tụi con để ý. Qua ngày hôm sau, Đại quan Vi Sử Quân là một quan nhiếp phẩm. Quan nhiếp phẩm là ai quý vị? Thừa tướng, tể tướng mà kêu là nhiếp phẩm. Quan nhiếp phẩm Vi Sử Quân cùng thỉnh Đức Luật Tổ giảng dạy. Tổ Thanh Tòa nói với đại chúng rằng: quý vị đều phải tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tổ Huệ Năng tế tiếp: này thiện tri thức, đại trí huệ bồ đề người đời ai cũng có. Đó là một đại trí huệ bồ đề, là một cái danh từ khác của Phật Tắc, nhớ chưa? À, chỉ vì tâm mê muội nên tự mình chẳng nhận ra được, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho. Này quý vị, sao gọi là thiện tri thức và đại thiện tri thức? À, tụi con chưa có kiến tánh, tụi con khuyên người ta ăn chay, tụi con khuyên người ta niệm Phật, tụi con khuyên người ta đi tu, tụi con khuyên người ta bố thí, gọi là thiện tri thức. Còn cái người mà đã kiến tánh, đã được certify bởi tổ, cũng như Lục Tổ Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền y bát, thì ngài xưng ngài là đại thiện tri thức, đúng không? Còn tụi con á, khuyên người này tu như Hồng Pháp, cứ gặp ai cũng khuyên xuất gia này kia đó, là gì? Là thiện tri thức thôi, hiểu chưa? À, phải nhờ bậc đại thiện tri thức, là cái bậc đã được kiến tánh nha, cái bậc đã được khai thị ngộ nhập, thì Phật tánh chỉ dẫn cho, à, mới thấy rõ được Phật tánh, nên biết người ngu kẻ trí đều có Phật tánh. Phật tánh người ngu kẻ trí giống nhau, chỉ tại mê với ngộ chẳng đồng, thành ra có ngu và có trí. Nay ta vì chư thiện tri thức mà thuyết pháp. Tại sao ta gọi quý vị là thiện tri thức? Ta là đại tri thức, ta giảng cái này thì quý vị cũng nếm được một phần Phật tánh, ta gọi là thiện tri thức. Mấy ông lại đi tìm đi truyền bá cái này cho những người khác, đừng để cho mất hạt giống này. Người ngu kẻ trí đều có tánh Phật, tánh Phật giống nhau, chỉ tại mê với ngộ chẳng đồng, thành ra có ngu và trí. Nay ta vì chư thiện tri thức là quý vị mà thuyết pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật để giúp cho được trí huệ, vậy phải chí tâm nghe lời ta thuyết. Này quý vị thiện tri thức, có người suốt ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết tự tánh Bát Nhã, ví như nói ăn mà chẳng ăn. Có người cả ngày cứ mở miệng ra là nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, nhưng mà hở một cái là chấp nhất, có không quý vị? Có không? À, quý vị thấy Phật ngài nói gì? Không làm sao no được. Miệng nói ăn mà không ăn làm sao no được. Nếu chỉ nói bằng miệng chứ không chịu làm bằng tâm, thì dẫu trải qua 10 muôn kiếp cũng khó mà thấy tánh, vẫn phải đi trong luân hồi sanh tử. Này quý vị thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, tiếng Tàu dịch ra là đại trí huệ đáo bỉ ngạn, nghĩa là trí huệ rộng lớn đến bờ bên kia. Bờ bên này là phàm phu, bờ bên kia là bờ giác ngộ. Đáo bỉ nhạn là qua bờ bên kia. Vậy tu hành thì phải tu ở tâm, chứ không phải tu ở miệng. Có người cả ngày trì chú, có ngày cả đời tụng kinh niệm Phật giữ giới, nhưng mà chỉ tu ở miệng, tu ở thân, nhưng mà không tu ở tâm, có lời đó không quý vị? À, rõ ràng nha, mà ngày đó chính là tu tâm dùng cho tôi. Nếu miệng niệm Phật, miệng trì chú mà tâm không làm, khác gì chỉ các thứ giả mị quyển hóa sương mù. Nếu miệng niệm và tâm làm, tâm với miệng tương ưng, gọi là hạnh giải tương ưng. Tụi con, như vừa rồi một cái cơn bệnh của sư phụ méo miệng đó, và sư phụ nói tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Sư phụ thường nói câu đó không? Nhưng mà bữa đó sư phụ không lấy lại cái quyền làm chủ đó, bữa nay miệng còn méo là không có giảng kinh được, tức là hạnh giải không tương ưng. Cho nên quan trọng là nói được làm được, hạnh giải phải tương ưng. Nếu miệng niệm và tâm làm, tâm với miệng tương ưng với nhau, chắc chắn là sẽ thành Phật. Bổn tánh của quý vị là Phật, quý vị đã là Phật rồi, nhưng mà quý vị không nhận. Nếu quý vị đã nhận được Phật tánh thì sống trong Phật tánh, thì lời nào nói ra cũng là lời nói của Phật. Không thể nào mà lời nói, cho nên lời nói nào nói ra mà có tham sân si, lời đó là của ma. Cho nên quý vị ôm ông Phật mà ngủ, mà lại trong bên có ông ma nằm kế bên. Mà lâu nay mình xài ông ma xài ông Phật? Xài ông ma à. Quý vị thấy cái tâm từ bi chúng ta đó, khi mà nó phát ra cái tâm tốt ban đầu nó thường thối lắm, mà cái tâm ác, tâm làm biến, tâm giải đãi càng ngày nó còn tăng trưởng, thì tụi con có đồng ý không? À, cái chuyện xấu dễ học hơn là chuyện tốt, tụi con có đồng ý không? Hả? Quý vị, hồi đó mấy cái người mà mới ăn chơi đó, họ dạy cho cái thằng biết tiêu biết ăn chơi, mà cái thằng uống rượu sau đó lại nhậu giỏi hơn cái thằng trước, có cái chuyện đó không? Có không? À, học dở lại giỏi hơn thầy, mà học đạo thì ít có ai giỏi hơn thầy, nó khổ vậy. Thấy không? Bổn tánh là Phật, Phật là bổn tánh, lìa bổn tánh ra không có Phật nào khác. Quý vị lại Phật Thích Ca tốt, nhưng đó là Phật Thích Ca. Quý vị lại Phật Di Đà tốt, nhưng là Phật Di Đà. Dù cho Phật Di Đà có đưa quý vị về lên Tây Phương Cực Lạc, Phật Di Đà cũng không cho quý vị cái ông Phật tánh của ông được. Mà quý vị được cái Phật Di Đà giảng giải từ cái hạ phẩm, trung phẩm, lên thượng phẩm. Rồi quý vị mà lên thượng phẩm rồi là quý vị cũng phải trở lại đây để trả nợ xưa quán cũ. Đúng không? Cũng phải trở lại trả nợ. Cho nên sao gọi là Maha? Maha có nghĩa là rộng lớn bao la, tâm lượng rộng lớn bao la như hư không. Lúc đó coi như Quan Nhất Phẩm Vi Sử Quân hỏi làm sao mà tu Maha, khó hiểu quá. Ngài nói ông là Quan Nhất Phẩm triều đình, do đâu mà ông giàu có? Phải không? Nếu mà lấy cái bổng lộc ông không thể giàu như vậy được, thì tức là ông phải là có cái tâm lượng hối lộ, cái tâm lượng nghĩa là coi như là ích kỷ, lấy của công làm bữa tư. Thì bây giờ ông về ông tu cái chuyện nào đó mà ông không còn một cái tài sản gì ở trong cái dinh của quan thừa tướng thì lúc đó là ông mới là rộng lớn. Thì bây giờ tôi nói dễ tụi con, Maha là cái gì? Từ khi tụi con ngoài đời, tụi con vô đây, tụi con tâm còn nhỏ nhoi, mà càng vô tu á, tâm tụi con càng mở rộng ra, tức là Maha. Còn mà tụi con đó, ở ngoài đời mà tụi con rộng lớn mà vô đây càng ngày tụi con còn ích kỷ là sai. Ngài dạy rất trực chỉ luôn, Ngài nó không có đừng có mất mắt, đừng có thi nghĩ vậy đó. Maha là rộng lớn, mà mình vô tu mà càng ngày cái tâm địa mình càng rộng lớn thì đó là đúng. Còn vô tu mà cái tâm địa mình càng ngày càng nhỏ nhoi là nhà là tiêu rồi. Thấy không? À, cũng như thiện hội nó vô đi nó tu, thiện hội có đây không? Nó về rồi. Nó ví dụ như con mới vô làm chủ tịch nó có cái phòng đó, mà qua đây bà Liễm Như không có phòng mà nó cho bả, nó không cho nó vô, tức là nó rộng lớn hay nó là ích kỷ. À, bây giờ nó càng rộng lớn vậy đó, phải không? Nó nhiều nó mất rộng lớn là nó, nhưng mà nó biết là bà Liễm Như ở đây một năm hay là hai năm, một năm, phải không? Nhưng mà sang năm một năm á mà nó cho bả luôn, cái đó mới là rộng lớn. Nhưng mà sang năm nó đòi lại rồi nó vô nó nói, ê, cái giọt nước tôi thì nó không có lít, bây giờ bà phải sửa này. Ê, cái bụng tắm tôi bà phải thay nè. Ê, cái máy lạnh tôi hư nè. Bây giờ tâm rộng lớn hay là tâm ích kỷ? Ích kỷ. Cho nên chúng ta biết chủ tịch mình có rộng lớn hay không, chờ cho vợ chồng và âu ở một năm sau rồi sẽ biết. Ủa? Đó là nói đúng ý Phật tổ mà. Đúng không? Tụi con tu mà đầu tiên là vô dạch cái phòng lớn phòng nhỏ, mà tu riết chập rồi đó là vài buổi hồng đức, tôi sẽ làm một số phòng nhỏ. Là tụi con nói dạ tụi con bây giờ tâm hồn đó, càng ngày càng rộng lớn, thôi nhường cái phòng lớn cho người ta là phòng nhỏ, vậy là khá đó, phải không? À, nhưng mà tụi con mà vô riết cái phòng thì tốt, vài bữa sơn hết rồi nó cho đổi cái đó là Mà biết tâm rộng, tâm lượng rộng lớn nha, nên chọn phòng lớn. Maha có nghĩa là rộng lớn bao la, tâm lượng rộng lớn bao la như hư không, không giới hạn, không vuông tròn lớn nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận, không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không đầu không đuôi. Các quốc độ của chư Phật cũng đồng như hư không. Tánh quyền diệu của con người vốn rộng không, chẳng có chấp cái gì cả. Này, lúc đó là cái ông mà Đức Phật hỏi, này đại sư, làm sao để biết một cái người tăng đó là cao tăng, là một cái người là kiến tánh, thấy không? Thì hãy nhìn cái việc ông đó tu. Gì thấy? Ông cất một ngôi chùa, mà ông ở cái thất của ông lớn hơn đệ tử. Rồi ông cất một ngôi chùa mà ông đem bà con dòng họ ông vô. Và ông cất một ngôi chùa mà ông bắt người ta phục vụ ông. Và càng ngày á, ông càng nghĩa là coi như là bản ngã lớn lên, là cái đó là tâm lượng nhỏ bé. Còn càng ngày đó, ông càng bỏ đi tất cả những cái bản ngã, thì đó là tâm lượng rộng lớn thôi. Quý vị để ý một cái. Này thiện tiên thích, đừng nghe ta nói không mà chấp không. Lục tổ sợ đó. Bởi vì hồi đó có mấy cái bà Phật tử nó nghe cái pháp này hồi thì giảng cách đây 10 năm về trước. Mà nói con thầy coi con đã kiến tánh chưa? Tôi hỏi sao tôi nói cô nghe gì kiến tánh con nghe. Cách đây mấy năm trước tôi có giảng pháp Bảo Đảm. Hồi tôi còn ở trên tổ đình. Nói cô sao mà cô nói là cô chấp cô mà cô đạt được. Nói con hồi xưa con nặng, con thương cháu ngoại cháu nội lắm. Nhưng mà gần đây hồi đó hả mà con biết không hả, mà con thấy hai đứa nó quýnh nhau đó, thì con á, con thương cháu nội, mà có nhiều khi con ghét cháu ngoại. Mà có những lúc á, trong cháu nội con mà thằng nào á mà nó giống con trai con á, mặc dù thằng con trai con nó xấu mà nó giống con trai con thương hơn à. Mà con dâu con nó đẹp mà nó giống con dâu con ghét à. Cái đó có không quý vị? Hả? Mà nó rõ ràng con dâu á, thì hồi mình cưới á, mình mê nó đẹp, mình nó cưới cho con trai mình. Mà đẻ thằng cháu nội nào mà nó giống con dâu thì mình không thích. Mà nó đóng thằng con trai mình xấu đuôi vào một mình cưng. Có cái đó không? Có. Thấy không? Thì bà nói là sau khi con nghe thầy giảng, nghĩa là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm rồi đó, thì coi cái công trình kiến giải, để coi thầy có lại cho mình trình sáng nó giả tình rồi. Cháu nội cháu ngoại nó quýnh nhau. Cháu nội nó lấy cái đũa nó thọt vô lỗ mũi cháu ngoại. Cháu ngoại nó lấy cái đũa nó thọt vô lỗ tai lại, hai đứa nó nằm nó khóc. Mà con tâm chánh định như bất động. Con về, má ba nó kêu cảnh sát bắt con. Quý vị thấy, đấy là chắc không. Hồi xưa chắc có là bên cháu nội bên cháu ngoại phải không? Bây giờ chắc không. Bởi vậy lục tổ mới nói, đừng nghe ta nói không mà chấp không. Cần yếu nhất là đừng chấp không. Vì nếu dùng không tâm mà ngồi tịnh thì mắc vào cái không vô ký. À, lúc đó ở trong pháp hội có một vị tăng trong pháp hội ngày tổ đã giảng này nè, là có quan nhất phẩm được đủ thứ, có 1000 vị tăng. Thử một ông tăng lên giả dạ, thưa hòa thượng, sau công trình kiến giải hàng ngày con ngồi 10 tiếng đồng hồ, con trụ tâm quán tịnh, con sẽ chứng được quả vị gì? Ngài nói trụ tâm quán tịnh là bệnh. Tại vì ông này trụ tâm quán tịnh mà ông còn quán tịnh, tức là ông còn sợ động, thì như vậy ông còn trụ không? Chứ ông này khen không, như mình khen với giả thưa thầy, con ngồi ngày 10 tiếng trụ tâm quán tịnh, con không có để ý gì cái chuyện thế gian hết á. Cho nên á, con chỉ trông tới cái giờ mà ngồi thiền á, trong chùa con á là để chúng được ngồi có 2 tiếng thôi, mà con ngồi tới 10 tiếng. Hòa thượng con khen con dữ lắm, thấy không? Mà tổ thấy con sao, con vào cửa chưa? Ngài nói trụ tâm quán tịnh là bệnh, phải không? Trụ tâm quán tịnh là bệnh, rõ ràng. Trụ, tức là nghịch vô sở trụ rồi. Mà quán tịnh, tức là ông thích tịnh và ông ghét dơ, phải không? Mà ông ghét tịnh dơ tức là ông là phạm phú rồi, làm sao mà lọt cửa được, phải không? Cho nên tổ mới nói là gì? Sống mình đây là sống nè, rõ ràng. Ví dụ như sống thì ngồi không nằm, chết thì nằm không ngồi, chỉ là cái xác thối, có gì công với tội, đúng không? Cái gì thấy rõ không? Thành Phật đâu phải chạy ngồi giờ nằm, phải không? mà mình chắc dầu ngồi á thì đời sau mình sinh là con cóc. Con cóc có nằm không? Không, con cóc cứ ngồi hoài. Và nếu mình mà mê nằm á thì đời sau là con rắn. Thì cũng là chúng sanh rồi, thấy chưa? Này quý vị, đừng nghe ta nói không mà chắc không, cần ít nhất là đừng chắc không. Vì nếu dùng không tâm ngồi tịnh thì mắc vào cái không vô ký. Quý vị nhớ, Ngũ Tổ trước khi mà đi truyền pháp nói con đi, con nhớ nha, hữu tình thì gieo giống mà vô tình thì không gieo. Mà bây giờ đó, mình là cái người có tình thức, có suy nghĩ, có tâm thương, tâm ghét, có biết thương cha thương mẹ, có không quý vị? Có cảm tình. Và tu để trở thành vô tình thì trở thành cái loài cỏ lá này là Phật được không? Cho nên Ngũ Tổ của nó này, Lục Tổ Huệ Năng, hữu tình thì gieo giống, vô tình không gieo giống được. Tức là cái loại mà tu này đó, cái câu này nói sau này con đừng có truyền pháp cho cái loại mà nó là nó bật tư tưởng đó, phải không? Nó bật tư tưởng rồi vô đây nó thấy bà Diệu Hướng té nó cũng chả lo, nó thấy bà này bị cái gì nó cũng chả lo, thì nó trở thành vô tình rồi, thì làm sao mà thực hành Bồ Tát được? Nó khổ như vậy đó nè, nè. Đừng nghe ta nói không mà chấp vào không, cần ít nhất đừng chấp không. Vì nếu dùng tâm vô ký rồi bắt vào cái quả vô ký. Một vị tăng đưa tay lên thưa Lục Tổ, như vậy nếu mà trụ tâm quán tịnh đời sau con sanh làm loài gì? Ngài nói nhẹ thì làm con sứa. Con sứa tụi con biết không? Nó vẫn ở biển nó có con sứa, nhưng mà nó không có tình thức, nó vẫn sống, vẫn di chuyển vậy kia mà nó không có tình thức. Hai là làm con mối con mọt. Con mối con mọt ha. Quý vị, làm con mọt sứa không? Tu cái đỉnh đó đấy, đẻ nó vô vô cái quá xanh vô trong một cái là bọn cây, rồi ở trong bọn cây đó cứ đò ăn ăn hoài nhưng mà không biết cái gì hết. Hoặc là trong cái cuốn kinh đó, người đó là tu kinh Pháp Hoa suốt ngày, cái này, quá xanh vô cuốn kinh Pháp Hoa làm con ngọt, ăn cái kinh đó chứ không biết cái gì hết. Thưa thiện tri thức, tức là tổ nói này này, thưa thiện tri thức, quý vị ngồi đây nghe đây. Thế giới hư không bao hàm các sắc tướng vạn vật, nào là mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi sông, đất bằng, suối nguồn, khe rạch, cỏ cây, rừng rú, người dữ, người lành, pháp ác, pháp thiện, thiên đường, địa ngục, cho đến các biển lớn và các biển nhỏ, núi tu di đều ở trong cái hư không đó. Thì cái Phật tánh của ông đều chứa sẵn những cái đó hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều từ cái Phật tánh là ra. Hồi đó nói tụi con không hiểu, nhưng mà tụi con nhìn kỹ coi, ở đây tất cả những cái gì mà có mặt ở đây có phải là từ cái tâm của thầy trò chúng ta mà tạo ra không? Yeah. Hả? Cái thảm này có phải cái tâm của người làm ra không? Yeah. Cái bàn này, cái mặt kiến này, cái bóng đèn này, cái dòng điện này, kể cả AI cũng là loài người chế ra hết. Đúng không? Cho nên tất cả thiên hà đại địa nhất thiết di tâm tập, không có gì mà không phải cái tâm này, mình đủ hết á. Này quý vị thiện tri thức, nghe ta nói đây, tự tánh bao hàm cả muôn pháp là rộng lớn. À, tụi con á, tự tánh bao hàm cả muôn pháp rộng lớn, nói và khó hiểu. Một cái vị thầy, một vị tăng ở trong này, chẳng hạn như bây giờ ông Tệ Hằng, ông đem trải cái tâm ổng lên tất cả các bà già này, giống như là cô Hồng Kim, đó là tâm nhỏ hay tâm lớn? Tâm lớn, hiểu chưa? Và trong này đó, ổng sẽ chọn những người nào mà ổng thương thì đó là tâm nhỏ. Cho nên giảng này vậy thì dễ hiểu à, thấy không? Tự tánh bao hàm cả muôn pháp là rộng lớn. Thì như vậy lúc đó một vị tỳ kheo đưa lên con làm trụ trì, thì làm sao để mà con bao hàm được muôn pháp? Con chưa đắc quả. Ông không cần bao hàm đâu, ông bao hàm hết tất cả tăng chúng trong cái dòng pháp của ông. Bây giờ thầy không thể bao hàm hết tất cả giống như Đông Kinh, thầy phải lo hết cho tất cả những người đệ tử trong dòng pháp thầy, thầy cũng là rộng lớn rồi. Đúng không quý vị? À, cho nên tùy cái khả năng mình, với đây giảng kinh phải giảng như vậy tụi con mới hiểu. Còn đọc kinh mà cái hay hay là trả bài, nhưng bây giờ rõ ràng lắm. Nghe bài kinh này xong là như vậy á, là thầy Tệ Hành sẽ nghĩ tới không bỏ cái bà già này. Thầy Tệ Hành đã được bầu làm cái ban đưa đi bác sĩ, ngày nay bị dớt một cái ngồi 10 tiếng. Đây là thử thách đó, thấy không? Ờ, nhưng mà đừng có nản. Đây là cái thử thách mình đó, thấy không? Tự nhiên cái dốt đầu tiên sau khi được bổ nhiệm là chơi cái 10 tiếng à, nhưng mà nhẹ hơn Lục Tổ Huệ Năng bị thử tới 8 tháng, thấy chưa? Mà vô trọng đối vẫn mua đồ ăn được mà, Hồi trước có ăn gì không con? Có ăn thì được rồi. Nhớ kỹ nha, bữa nay tôi giảng cái này là phải mở rộng tâm hồn ra đó nè. Tự tánh bao hàm cả môn pháp là rộng lớn. Một vị tăng nói con làm trụ trì chưa ngộ đạo, không có thành thân, làm sao bao trùm cõi trời cõi này kia. Tôi không cần ông bao cõi trời, ông bao hết tăng chúng trong cái dòng pháp ông là đủ rồi. Thấy không? Môn pháp đều ở trong tự tánh. Một vị tăng đưa tay lên, con muốn về Tây Phương để mà phục vụ chư Phật và các bậc thượng tri thức. Ngài mới nói đừng ở đâu xa hết, ở trong chùa ông có nhiều ông Phật lắm. Chùa này có Phật không? Có. Có. Phật này gì nó còn mê cho nên mới cần quý ông. Chứ Phật này mà tỉnh được có cần quý ông không? Không. Hiểu chưa? Phật này còn mê. Mình đi trước mình tỉnh. Mới ngồi đây. Còn khi nào mà nó tỉnh rồi á, nó đâu cần mình nữa đâu. Không? Muôn pháp nghĩa là tụi con á. Tụi con mà lo chẳng hạn như bây giờ để hành mà lo cho bà Diệu Hướng, nghĩ lo cho một bà già không chồng không con phước một, nhưng mà nghĩ đây đó là tôi lo cho bà già này đó là một thôi, nhưng mà tôi lo cho cái tôi chở để hành chở bà Diệu Hướng đi, thì trong đó bà có cái ba thân Phật, ba thân nhân thế khó tìm. Bây giờ đó cái báo thân của bà đó là bây giờ bà già rồi, thành ra là bà coi như là lưng khồn rồi sức yếu rồi đi với cầm cái quát cơ. Đó là cái phước báo thân, cái pháp thân của bà à, và cái Phật tánh của bà có không? Có. Cho nên bà nói bữa nay tôi chở cái ông Phật này đi đi khám bệnh thì phước lớn hơn là chở bà Diệu Hướng đi, nhớ kỹ nha. À, chở ông Phật đi không khác. Rõ ràng chở ông Phật Diệu Hướng đi á, là phước hơn chở ông Phật Thích Ca. Tại sao vậy? Tại vì Phật Thích Ca có thần thông rồi, không cần chở. Không, nhưng mà bà Diệu Hướng này, ông Phật Diệu Hướng này chưa có thần thông cho nên cần chở. Nhưng mà ngược lại ông Phật Thích Ca đó thì họ bỏ tiền cung vàng điện ngọc, bỏ chưa? Mà ông Phật Diệu Hướng thì vàng bạc rất nhiều. Đấy không? Rồi biết đâu Phật này động lòng động để lại gia tài nó thèn sao? Ông Phật Thích Ca là không có gì nữa hết, nó Phật Diệu Hướng rất là nhiều. Bởi vậy rất nhiều người muốn làm con nuôi của bà là vậy đó. Muôn pháp đều ở trong Phật tánh, nếu thấy tất cả người giữ người lành mà đều thấy họ là Phật thì đang tụng kinh diệu pháp liên quan. Hả? Cần gì mà tụng cái phẩm mà thường có kinh này thiện trí thích? Thì có ông đưa tay lên nói dạ con tụng được bao nhiêu quyển kinh này, nó thông thông cái đó là bỏ đi. Nếu thấy người giữ người lành mà coi kính trọng họ như Phật, thấy không? Thì ngày nay đó quý vị thấy 8-10 tiếng đồng hồ mà ông thể hành, ông chở mà Diệu Hướng vô trong đó ông ngồi đó, ông nhìn đối nhìn khác trong đó đó là giống như ông đang tụng, nghĩa là bộ kinh Pháp Hoa 10 tiếng đồng hồ đó, đúng không quý vị? Tôi không dám khinh bà vì bà sẽ thành Phật. Rồi bảo nó hỏi lại chừng nào tôi thành Phật, có cái chừng nào bà dọn hết đống rác trong nhà bà thành Phật. Đúng không? Ngày nào mà tôi con thấy bà Diệu Hướng mà bà kêu bà cho hết là sao, bà tiến tánh chưa? Ngày đó tiến tánh đó. Một sáng nào nó không biết tự động ra là bà nói thầy tiện nha. Bây giờ đó, mời thầy vô đây, thấy không? Thầy dọn hết đống rác này cho tôi, nhưng mà dọn cái đứa tôi kiểm. Cái thầy tiện nhân nói, ủa? Sao mà còn kiểm nó không phải? Tại tôi giấu tiền ở trong đống rác này. Thầy phải kêu dùng mấy người điếm phụ. Mà điếm $1,000,000 nó nhiều không cái gì? Nói lạc quạng vô, nó cũng cổ bản, nó chết tụi. Muôn pháp thì ở trong tự tánh. Nếu quý vị ơi, quý vị mà mở tâm lượng ra đó, quý vị lo cho một cái người đó mà cái tâm quý vị nghĩ đó, cái người đó là, ví dụ quý vị lo cho bà Phú, là cái phước rất nhỏ. Tại cái bà này ở trong đây là nó thuộc về là cái loại mà thấp nhất trong làng rồi, không có lợi ích gì chúng sanh. Rồi lo cho một cái người khá hơn một chút nữa, là lo cho cái người giống như chị của bà Liễu Như, tức là bà đó đó là chưa có hộ khẩu, phải không? Mà kêu là mới tạm trú của bà Liễu Như thôi, đúng không? Rồi lo cho cái ông chồng của bà Liễu Như là khá hơn chút, vì ông là cái người trì chú rất là ngọt, phải không? Rồi từ từ tiến lên chút là lo cái người càng cao rồi đức. Nhưng mà quý vị nhìn vậy, nhưng mà rốt cuộc quý vị lo cho một cái người mà quý vị nghĩ người đó là Phật rồi đó, là cái phước lớn đó. Tôi bảo đảm cái gì đó, để cái tâm rộng lớn, cái tâm lượng rộng lớn, thấy không? Thiện thiên thức tự tánh bao hàm tất cả môn pháp để ở trong tự tánh. Nếu thấy tất cả người giữ người lành mà coi họ đó là Phật thì phước lớn kinh khủng. Tụi con á mà cho một người ăn mày đó thì tụi con kêu là bố thí, nhưng mà cũng cầm 5 đồng đó. Gặp thầy hôm lát tôi không dám khinh ngài vì ngài có Phật tánh, tôi xin cúng dường Phật. Phật hôm lát phước lớn lắm, tại vì quý vị nhận ra cái người này có Phật tánh. Còn quý vị nói cho 5 đồng nè, đừng có đi mua bia nha, là quý vị phước rất là nhỏ. Và cái chỗ này tụi con phải để cái tâm lượng rộng lớn ra cho thầy. Muôn pháp đều ở trong Phật tánh. Nếu thấy tất cả người giữ người lành mà nhìn họ không cố chấp họ là giữ lành, mà phải biết đó là một vị Phật trong tương lai, thì cái công đức này là bố thí ba la mật, rộng lớn lắm. Giờ ở trong kinh này chỗ đó rất là rõ, rõ không? Rất là rõ. Này quý vị thiện tri thức đang ngồi nghe Huệ Năng giảng pháp đây, người mê nói ở miệng, người trí làm ở tâm nha. Ở đây có một cái loại, tôi có thể ở trong đại chúng tôi nghĩ cái gì họ cũng xưng phong, họ nói họ làm hết á, họ nói rất là hay, nhưng mà khi dàn da và họ trốn đâu mất, có không, có lời đó không thầy? Đó cái lời đó là trong này gọi là nói ở miệng nhưng mà không làm ở tâm. Cũng có hạng người mê cứ ngồi không tâm, ngồi tĩnh tâm việc rồi không nghĩ tới. Ở trong chùa tôi không muốn làm cái gì hết, tôi chỉ muốn giảng sanh, tôi chỉ muốn tạo công đức. Rồi cho như vậy là rộng lớn. Đối với hạng người mê ấy không thể nói, vì họ rơi vào tà kiến, họ mang nợ của đàn na tinh thí. Có loại đó, họ cứ nghĩ là ôi tôi chỉ lo tu cho tôi thôi, cái đó là mang nợ của đàn na tinh thí. Này quý vị thiện tri thức, hôm nay Huệ Năng nói tâm lượng rộng lớn khắp pháp giới ứng dụng. Nếu mà liễu phân minh khi ứng dụng thì biết tất cả. Tất cả tức là một, một tức là tất cả. Tại sao sắc tức thì không? Cái chỗ này quý vị phải hiểu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đã hiểu được như vậy, Phật tức chúng sanh, mà chúng sanh tức là Phật. Nếu mà không có chúng sanh thì ở cõi này có Phật ra đời không quý vị? Thấy rõ rồi, thấy chưa? Vì có chúng sanh cho nên có Phật. Và hiểu được lý sắc tức thì không, ai cũng tụng kinh bát nhã hàng ngày, tu pháp môn nào cũng vậy mà không thấy được cái này. Này quý vị thiện tri thức, hôm nay Huệ Năng nói cho quý vị biết tất cả bát nhã đều từ Phật tánh mà ra, chẳng phải ở ngoài mà vào. Chớ dụng ý làm gọi là chơn tánh tự dụng, hở một cái chơn thì tất cả đều chơn. Tâm lượng rộng lớn, quý vị ơi, khi mà quý vị mở rộng cái tâm lớn ra rồi thì tất cả lỗi lầm của đại chúng trong chùa không còn nữa. Tụi con nghĩ thôi, để tụi con còn chấp cái đúng và cái sai, thì người tốt và xấu, và khi tụi con mở rộng xấu với tốt đều là ông Phật hết, thì tụi con thấy nó không có gì phiền não với tụi con. Thấy không? Tâm lượng rộng lớn không nên hàng đạo kém hiểu biết, ngày ngày dùng miệng nói không mà tâm chẳng tu hành bát nhã, chỉ nói chứ không tu. Ví như kẻ phàm phu mê dạy tự xưng là vị quốc vương, kết cuộc không được chi cả, như thế chẳng phải là đệ tử của Phật, là đệ tử của ta. Này quý vị thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã tào dịch là trí huệ. Ở tất cả, ở vùng nào, dù ở trong nhà hay ở quận thời gian nào cũng đều không chấp. Tới chỗ này thì có một số cư sĩ mới đưa tay lên, trong đó có tăng các tục nhiều lắm. Dạ thưa lục tổ, con bây giờ đó, nãy giờ lục tổ cứ nói là những người tăng để cách hành đạo, con ở đời làm sao? Thì ngài mới nói đã hiểu được sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì ở đâu cũng là đạo tràng hết, phải không? Người tu thì phục vụ đại chúng, ở nhà thì phục vụ chồng con, cũng là hồi xưa đó mà chưa hiểu đạo đó, tâm lượng nhỏ hẹp đó, thì phục vụ chồng đó là mắc nợ, phục vụ vợ đó là mắc nợ, phục vụ con mắc nợ. Nhưng mà bây giờ là sao? Tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Ở nhà tu vẫn được, lục tổ của nó ở nhà tu vẫn được. Rồi, nhưng mà vì lý do thầy bắt tụi con vô chùa, tụi con mới nghe được những bài pháp này. Nhưng mà ở nhà nó khó tu hơn ở chùa. Tại sao vậy? Ở nhà nó xét đồng hồ 6 giờ, Nhưng bữa nay mệt đó là sao? Bấm tắt, xét lên 15 phút. Phải không? Rồi bấm 15 phút rồi sao? Liếc lên thôi ngủ chút nữa cho đã. Phải không? Rồi lên tới nửa tiếng rồi, cái mình mới vừa lái xe đi chùa về mà giờ mệt quá mới đi lên làm về. Bây giờ tụng nửa sô Vĩnh Hậu, thôi bây giờ thêm nửa tiếng nữa. Thấy không? Thêm nửa tiếng nữa nhưng mà rồi cái là nghĩ bây giờ mình đi tu mấy ngày ăn chay nó không có son phấn tàn phai nhan sắc. Bây giờ cái thằng người yêu mình nó đang hẹn ngày nay gặp thôi ngủ thêm tiếng nữa. Phải không Diệu An? Ở chùa nó có, ở chùa tụi con không có lơ đễnh được, tụi con có hiểu không? Ở chùa là phải lên, là phải lên, không có làm biết được. Cho nên á, nói vậy á, chứ ở mình khó tu lắm. Tại vì mình thấy mình không có bị cái còn đây á, còn bây giờ cũng vậy. Mà khi làm trụ trì cũng không, cũng không thể làm biết được. Hả? Làm trụ trì không làm biết được. Mình kéo tụi nó rồi, đầu tiên mình là cái đầu tàu, mình kéo tụi nó. Một đứa là một to, hai đứa là hai to, quy y, đứa thứ ba là ba to, bốn to, năm to, sáu to, bây giờ là xuất gia đang trăm mấy chục to. Mà bây giờ á, mình ngừng lại được không? Tàu lửa chạy đường lại được không? Sư Linh nó ủi, ủi phải đi thôi. Cho nên Tha Tu làm trụ trì rồi cũng không làm biến được, mà làm do làm tăng vô đây cũng không làm biến được. Đó, tụi con phải hiểu ở trong chúng, tăng ly chúng, tăng tàn là ở chỗ đó. Ở đây đó, tụi con thấy đó, một ngày một đêm tu vậy đó, chứ chúng ta đó, đó là nói 24 tiếng đó. Thế thì trò chúng ta đây là tụi con tu được khá hơn gì, ít nhất 4-5 tiếng, đúng không? Mà còn lại là ngủ là công tác, còn ở nhà đó, nó đủ chuyện phiền não. Bây giờ bỏ đảm Nguyện Dung với Thiện Hạnh vô đây vẫn tu nhiều hơn ở nhà, mà bớt gây lộn hơn. Tại vì cái suy nghĩ của mình nó khác nhau. Tụi con không phải gây lộn đâu, nhưng mà cái suy nghĩ của Nguyễn Dung và suy nghĩ của Thiện Hạnh hoàn toàn nó không thể nào trùng hợp được, đúng không? Mà nếu một bên chịu đựng thì không nói ra thôi, nhưng mà trong lòng từ từ á, từ từ cái bắt đầu nó lạnh nhạt từ từ là cái mối tình nó đẹp á, phải không? Tại bây giờ mà tụi con thấy cái tình đẹp nhất là bởi vì Diệu An này. Thế bây giờ rất là đẹp. Thì để cho cổ yêu đi, có gì đâu. Bây giờ cổ cũng đang lên cõi trời đó. Rồi có gì đâu. Nghĩa là sư phụ rất là thoải mái, là sư phụ nói vậy thôi. Thì cho con thì con ấy thôi, chứ còn đâu sao đâu. Miễn con hạnh phúc là được rồi, thấy không? Không sao đâu. Thì bây giờ đó, con mới là 73, thấy không? Thì cho con cái một cái thời gian là 10 năm đó. 83. Mà 83 nếu mà vẫn còn yêu nữa thì cho 10 năm nữa. 93. 93 mà còn yêu nữa. 103. Thì tôi phải sống để coi con còn xác hay không. Tới 103 tuổi mà con còn yêu thì sư phụ còn sống. Mà con hết yêu sư phụ mới chết. Hả? Không, cứ thử đi rồi biết. Rồi, thầy cho con thử 3 năm. Sao sư phụ nói 10 năm hả? Rồi, 10 năm. Tôi sợ là con bò không tới làng Di Đà đó. Nó thử rồi sư phụ, ok. Hỏi con Quỳ Nhãn rồi nó sẽ biết. Quỳ Nhãn cổ được 10 năm nữa không con? Lấy chồng Mỹ được 10 năm nữa không? Thì tôi chúc phước cho con đó. Không, con tự nhiên thấy mà em, tại vì con đang hạnh phúc. Đang hạnh phúc mà. Đang hạnh phúc đâu có làm cho con đau khổ được. Thấy không? Cứ về yêu đi. Này quý vị, tâm lượng rộng, bây giờ nói mình phải rộng lớn chứ. Sắc tức lượng không, tu tức là không tu, bây giờ Hồng Đức là tu, mà Huệ An không tu, thì cũng vậy thôi, để tâm lượng tu mà. Tôi biểu nó tu là tâm lượng tôi ích kỷ lắm, thấy không? Chừng nào mà nó cầu tới mình là mình mới tính. Được chưa? Vậy có chỗ để cho con trở về nè. Đó. Ngày nào đó mà con trở về đó là Mỹ nó định dụng ở đâu phiêu quay. Thì đó. Ở con ở đâu, nó con về này con không biết nó qua một cái bịch. nói nghe đường này xe lửa kêu Hải đi đón. Hải nhớ giờ mới đi đón rồi vừa ăn nha. Sư phụ cứ đẩy con riết hả? Đẩy con suy nghĩ lại. Giống như là con Linh vậy. Con Linh mà hồi đó thầy nó cho tiền nó nợ để nó suy nghĩ lại y chang luôn á. Giống không? Con Linh nó thiếu nợ 20 thẻ lên cái kha mà tiền lời có 27 chấm mà trả hết luôn quý vị, trả không hết tụi nó để thầy cho sức tiền cho trả, hỏi tiền lời cứu con mà không vô tu, nó để nó suy nghĩ lại. Thì bây giờ vô an cũng vậy, để con suy nghĩ lại không sao, nhưng mà hứa đi ngày nào mà nó quan con là thầy cho người đi tìm. Hồi lúc đó chuyện có đạp ga nổi hay không? Bữa nay vẫn còn lái 18 tiếng. Thì bữa nay khác. Này quý vị, tất cả bát nhã đều do Phật tánh sanh ra, chẳng phải ở ngoài vào. Chế dụng ý làm gọi là chân tánh tự dụng. Hễ một cái chân thì tất cả đều chân. Người mà mở được tâm rồi thì ở nhà cũng là mở tâm lượng với vợ con, chồng con. Vào trong đạo tràng thì cũng mở rộng tâm lượng với đại chúng. Không nên hành đạo kém thiếu suốt. Ngày ngày đừng dùng miệng nói không mà tâm chẳng tu hành bát nhã. Chỉ nói chứ không tu với như kẻ phàm phu. Tự xưng mình là quốc vua, kết cuộc chẳng được chi cả. Thiện tri tức, nhớ kỹ. Quý vị đang ở bờ bên này, ráng bước qua bờ bên kia. Bờ bên này là phàm phu, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bờ bên kia là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật. Sao gọi là Ba-la-mật? Ba-la-mật là đáo vĩ ngạn, tức là đến bờ bên kia, có ý nghĩa là lìa sanh diệt. Bìa bên này là sanh diệt, sai mê cảnh sanh diệt, như nước nổi sóng. Rồi cái một cái vị tăng đưa lên thưa lục tổ, ngài đã về bờ bên kia hay bờ bên này, ta không còn bờ bên này hay bờ bên kia, ta ở đâu cũng là đáo vĩ ngạn. Thế ngài nói ở đâu cũng là, ngài ở đâu ngài cũng thấy là đạo tràng. Thiện tri thức người mê chỉ có miệng niệm mà thôi, giả lại đang lúc niệm Phật trì chú, có giả dối, có sai quấy. Nếu các niệm đều có thật hạnh mới thật là chân tánh, tỏ ngộ được pháp ấy gọi là pháp bát nhã. Này đại chúng, trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Đó là tông chỉ của cái tông môn của lục tổ. Thì chúng sanh vô biên thề nguyện độ, tụi con đều có đọc. Ở đây chùa này có đọc không? Có, phải không? Nhưng mà cái người này chở chút giận, người kia chở chút giận. Rồi sao? Phiền não vô lượng thề nguyện đoạn. Có phiền não lên cái là chán, thấy không? Thì ngày nào hết phiền não, ngày nào mà tụi con cạo đầu mà tóc không ra nữa. Hồi đó tôi hỏi bà thượng vị thầy, chừng nào hết phiền não? Ngày nói chuyện nào mà con cạo đầu á, mà một tuần sau tóc nó không lú lên á, đúng không? Đúng. Rồi ngày nào tụi con cắt ngón tay á, mà một tuần sau nó không lú lên á, ngày đó là hết phiền não. Như vậy chỉ có lúc chết rồi á, cạo không có ra nữa. Cho nên chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, nhớ nha. Mà nhờ có phiền não mình mới tu được. Nhớ kỹ, mình đã ra khỏi cái biển phiền não rồi thì mình mới giúp cho người ta khỏi cái biển phiền não. Nhớ kỹ, tăng ni tụi con có phiền não nhưng mà ít hơn người chưa tu. Yêu cầu của sư phụ là phiền não trong 24 giờ thôi, được chưa? Dạ được. Giờ thứ 25 là hết, tức là qua ngày hôm sau là hết. Huynh đệ được quyền dẫn nhau, người đời họ dẫn nhau, có thể là sống để bụng chết mang theo có không, nhưng mà người đạo trong đạo tràng này tụi con dẫn 24 tiếng, lấy cái tiêu chuẩn 24 tiếng, rồi từ từ dẫn 12 tiếng, được chưa? Rồi từ từ dẫn 6 tiếng, rồi từ từ dẫn 1 tiếng, và từ từ không có dẫn nữa là đó là gì, là lọt vào cửa đó. Nhưng mà khi nổi điên xin 5 phút. Phiền thiện tri thức, nghe kỹ ta đây, phàm phu tức Phật. Phàm phu tức là Phật. Thấy không? Ở trong này phàm phu tức là Phật, tụi con nếu mà không có ông Phật trong tâm thì tụi con tu hoài không bao giờ tụi con mà thành Phật được, vì tụi con có Phật trong tâm. Cũng như có người họ hỏi, có người hỏi thầy sao mà thầy biết là cái Phật tánh mình chết không hết, mà chết rồi nó không có sanh bất diệt. Thầy nói cho con nghe, tôi nói rất đơn giản, nếu mà cái Phật tánh này nó bị sanh diệt thì không còn một loài người nào trên quả địa cầu nữa. Tại vì tụi con chết là hết rồi, coi như là linh hồn chết hết luôn, thì làm gì mà mấy trăm triệu năm nay mà còn loài người. Vì cái Phật tánh bất sanh bất diệt, vì cái ai lại gia thích nó còn hoài, cho nên chúng ta vẫn còn hoài tái sanh, hiểu chưa? Cho nên tụi con hiểu được cái đó rồi là nó chứng minh rõ ràng. Làm sao mà thầy biết là Phật tánh bất sanh bất diệt? Vì nếu Phật tánh mà nó bất sanh á, nghĩa là nó vô thường á, thì ông Phật Thích Ca ông chết rồi, ông không có trở lại thiên quá ức quá thân, phải chưa? Mà Đức Lạc Lai Lạc Ma cũng không trở lại đây 14 lần được, phải không? Và chắc chắn là thì rồi chúng ta, cho nên khi mà tụi con hiểu cái này rồi, nó bước vô trong cái nhà giảng sanh này đó, là chấm dứt ba của Diệu Sư như vậy, chấm dứt cái nghiệp mà ông gieo trong cái đời này. Nhớ kỹ nha, cái nghiệp này thôi, và chuẩn bị bước qua cái nghiệp đời sau. Tụi con nên nhớ vậy đó. Cái nghiệp đời này, cái thọ mạng mình có nghiệp. Ví dụ như ổng đời trước, ổng sát sanh, ổng làm cái gì đó tôi không biết. Cho nên hồi giờ ổng năm sinh 1953 là ổng tuổi quý tỵ. Cho nên là năm nay đó gì biết. Năm nay là năm gì? Năm ngọ. Đó là ổng 72 tuổi, 73 tuổi. Thì như vậy á, ổng đến tư rồi chứ không? Đến tư, nếu tôi âm được tuổi tư. Thì như vậy cái thọ mạng ổng tới đây là hết. Hết không phải là hết, nhưng mà ổng đổi. Còn cái người đời trước là không bao giờ sát sanh, người trước lúc nào cũng phóng sanh, người đó tu tích lũy thì đời này họ có thể sống tới 120 tuổi như ngày hôm nay. Hả? Ngày hôm nay. Bây giờ thấy hình như bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ ngày cũng 100 mấy tuổi rồi đó. Thấy chưa? Cho nên có người thì mới mười mấy tuổi chết do cái phước báo ông đồng chứ không phải là mất. Cho nên tụi con biết Phật tánh bất sanh bất diệt, cho nên chúng sanh mới còn mãi. Còn nếu Phật tánh sanh diệt rồi thì không có cái để mà đi tái sanh nữa. Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Vì sao? Vì niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Ha. Bây giờ trước khi tụi con vô đây á, tụi con dẫn người này người kia vô mà nghe pháp rồi á, thì không trụ vào đó. Thì trước khi vô đây niệm trước mê là phàm phu, mà vô đi nghe bài pháp này về nhà. Tụi con bây giờ nó có chồng có con, vô đây nghe pháp, nghe pháp rồi sao? Hồi nhà hồi đó vợ nói tiếng là trả lệnh tiếng thì là chúng sanh. Bây giờ vô đây vợ nói tiếng rồi, không nữa, mở rộng tâm lượng rộng lớn, mình bắt đầu mình thương vợ mình, vợ mình cũng có Phật tánh vì vô minh, và do có duyên cho nên mình mới kết thành vợ chồng. Thì bây giờ hả, mà mê là chúng sanh ăn thua đủ với vợ với chồng, ngô là Phật không ăn thua đủ với vợ chồng. Nhưng mà cái thân này có thay đổi không? Không thay đổi, vì đây là cái nghiệp của đời trước. Nhưng mà tụi con chết rồi, ngay lúc này thả cái bùng chết hay là đứng ở máu chết, thì với cái tâm niệm đó tụi con xin lên khỏi rất là cao. Thấy chưa? Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Vì niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Nhưng có một cái ông kia, ông than trời than đất là ông đi làm mà ông lỡ ông về Việt Nam rồi đó. Ông ở cái tuổi là gần 50 rồi, nhưng mà không tính lấy vợ, nhưng mà bữa đó về Việt Nam rồi người ta giới thiệu ra một cô mới có 20 tuổi, rất là đẹp, cho nên ổng cưới. Mà ổng cưới rồi đó thì trong gia đình đó thì cái gia đình cô đó đẹp nhưng mà gia đình nghèo, cho nên từ khi đó qua tới đây là ổng mới đi làm. Mà hồi xưa tới giờ là ổng bất hiếu cho ba má bên đây, nhưng mà bây giờ ổng phải mỗi tháng ổng gửi về, ổng vừa cưới xong đó thì cô này qua tới đây đó, thì ông già vợ bị tai biến, bà già vợ bị tai biến, rồi trong gia đình là 5-6 đứa em nữa, là bây giờ ổng làm ổng như địa ngục luôn. Ông nói thiệt là mình dạy ghê đó, già là còn dạy, ham con nhỏ 20 tuổi mà mới vừa cưới xong qua đó, thì bây giờ con vợ đang có bầu, rồi bây giờ đó mà ổng là con trai cầu tự, mà bây giờ nó lội ra là con trai bỏ thì không được, mà bây giờ đó phải nuôi, gửi nuôi cho hai ông bà già vợ vừa bị tai biến hết, rồi nuôi ra mỗi một tháng thì gửi như vậy, bây giờ phải gửi 2.000 đồng để đi trị bệnh, trị biến, thành ra rất là đau khổ. Rồi ổng tức, ổng nghĩ lại hồi đó ba má mình còn sống đó, mình có thiếu, cho nên càng nghĩ càng tuổi có lời đó không quý vị, đi làm nó đau khổ như địa ngục, giống gặp thầy, thầy nói trời ơi phiền não tức bồ đề con, tại vì con thấy được có một đời này, con thấy có một đời này là coi như là ba má con là con, cái con đâu có biết là ba già vợ cũng là ba má của con đó, hết con vợ thì cũng vậy, thì bây giờ con mở rộng cái tâm lượng rộng lớn đi, con mở tâm lượng rộng lớn đi, thì con khỏi đi làm phước, con nghĩ là con làm cái này thì con nghĩ sao, con nghĩ là con làm được phước đức đó, con cứ làm đi. Mà từ khi ông chuyển cái tâm, mỗi ngày ông chuyển tâm vào bây giờ đó, ông gửi, ông gửi thoải mái, đưa cho con vợ, ông gửi như hồi xưa đó, là ông gửi rồi phải chạy ra ngoài tiệm tiền, ông hỏi mấy cái chỗ gửi tiền coi nó có gửi lén không, còn bây giờ ông đưa hết. Mà khi hồi đó ông gửi đó, ông đóng tiền á, thì con vợ nó bắt gửi tới 2.000, mà bây giờ ông cho con vợ gửi, gửi, gửi, gửi có 1.000. Rồi đó ông thấy rất sung sướng, rất là sung sướng. Rồi có một cái người nữa, họ rất có hiếu với cha mẹ. Rồi bây giờ cha mẹ mất rồi thì ổng chuẩn bị đi tu. Ổng nhiều đi tu, nhưng mà lúc đó là cha mẹ mất hết rồi đó, thì ổng thấy là ổng đang làm computer science, một năm kiếm được 170-180 ngàn. Mà ổng muốn bỏ, ổng tại vì không có lý tưởng gì để bỏ. Tại vì hồi xưa có mẹ có cha, chẳng hạn như bây giờ thầy nói thiện đức, con biết con có mẹ, lúc mẹ con còn sống đúng không, thì con có cái lý tưởng mỗi tháng gửi cho mẹ bao nhiêu tiền, nó có cái niềm vui, con hiểu thầy nói cái gì không? À, nhưng mà giờ mẹ mất rồi mình không có niềm vui nữa, ngày giờ cha mẹ mất hết rồi, cho nên á sau đó thầy khuyên vậy đi tu đi, thì ông nói chỉ cho con thu xếp về cái nhà bán không có được, bây giờ bán nhà cửa, giờ tiện lợi, tức là các chuyện xảy ra năm bán được thầy, giờ con khổ mà con không có lý tưởng thôi, tại sao mà làm, tại vì hồi đó làm còn nuôi cha nuôi mẹ, mà bây giờ đó vợ con á thì nó đã bỏ hết rồi, nó đi lấy, tại mình có hiếu với cha mẹ mình quá, cho nên vợ con mình nó đâu có chịu, giờ nó ly dị rồi. Thì hồi xưa đó con cũng còn có cái nợ cha xúc bọt, cho nên con phải chia trả cha xúc bọt cho thằng con trai con, giờ thằng trai con hết cha xúc bọt rồi, mà ông già bà già đã chết, ông già bà già đã chết, cho nên không có lý tưởng đi đi làm nữa, tôi nói vậy đi tu đi, tức là giờ không ham tiền nữa, tức là cái đồng tiền nó không có giá trị, hồi xưa mình làm mình còn có giá trị, cho nên đụng cái đó, tới chiều rồi đi dạng Tết, tới chiều rồi đi dạng Tết, đi dạng Tết rồi á bắt đầu đi, đi từ thiện để cho có lý tưởng, đi từ thiện xong rồi cái làm sao, rồi cũng gặp cô đó có 3 đứa con ở trong ngôi chùa đó, rồi á đi ra đó là ra hòa thượng giới thiệu sao giải Việt Nam, rồi bây giờ đó đang làm giấy để bảo lãnh cho xin đồ ngôn với 3 đứa con, thì bây giờ đó gọi điện thoại cho thầy, nói thầy ơi con hứa với thầy tháng 7 này đi tu, mà bây giờ cái nghiệp chướng con nặng nề quá, tự nhiên bây giờ ôm có là tôi nói về sao, nhưng mà ngược lại sao, bây giờ có lý tưởng là nó dạ, bây giờ có lý tưởng đi làm chứ, ông làm sao bỏ vợ, vợ qua được, mà dẫn vợ nó gì, nó là dính bầu đấy chứ, vừa vợ có bầu hốt đứa con vợ của người con của người ta 3 đứa nữa. Thì tôi nói hôm trước con than với thầy là ba má mất rồi không có lý tưởng kiếm tiền, thì bây giờ nó muốn gì được đó đó. Sao mà tự nhiên mà bây giờ con lâu binh với thầy đó, tự nhiên con hốt là con đi tu được, tôi nói đâu có cái này đâu, bây giờ con chuyển cái tâm đi hả, con chuyển tâm đi, con cứu được một gia đình, một gia đình này là con ngày trước là con về con làm phước, rồi con thấy tội quá, con thấy tội quá rồi bây giờ sao, bây giờ con lấy thì con phải uống đúng con giác. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói là cái tâm chúng ta trong cái suy nghĩ mà nó ra đau khổ đó quý vị. Thì bây giờ thầy nói con, Khi ba má con mất rồi, con không còn lý tưởng để đi làm nữa, con tiếp vô chùa, đúng không? Mà con vô chùa thì con cũng phục vụ chúng sanh, thì bây giờ con ở nhà thì con phục vụ chúng sanh, thì bây giờ thì chuyển tâm đi. Thì bây giờ nó bắt đầu con có lý tưởng, mà không lý tưởng sao được thầy. Tại bây giờ đó, mẫu lãnh ông Tương cũng tăng lên rồi, một người là phải bao nhiêu, bốn người là phải bao nhiêu, đúng không? Đó, rồi bây giờ con giờ cũng có cái lý tưởng đi làm, thì tôi nói rồi. Thì con vô đây con cũng có lý tưởng, chứ con tưởng vô đây con ở trong đây con yên hà, phải không? Bây giờ con lo cho một vợ ba con với một vợ có bầu đi là bốn người, mà con vô đây là con lo còn nhiều hơn nữa, đúng không quý vị? Cô Hồng Đức, cô không có chồng chứ cô có lo không hả? Sống lo, nhưng mà lo trong cái niềm vui, ai cũng lo hết á. Mà khi mở cái tấm là mở rộng tâm hồn ra rồi thì không có gì mà khổ đấy, thấy không? Phiền não tức là bồ đề, không lo rồi Phật lo. Tại vì có những người mà không hiểu được cái này đó, họ tu rồi cái họ tính toán đó, tội lắm. Phụ chỉ cái tâm là hết à, tụi con chỉ cái tâm là hết à. Tại sao mà tụi con nghe thầy phót lên mấy chữ rồi bạn của thiện đức nhào lên làm mà làm trời nóng được đủ thứ chuyện hết mà bỏ lên làm chết sống luôn? Vì cái suy nghĩ, cái lý tưởng, cái tâm, phải không? Nhưng mà một người nào mà bắt con đi làm này là con đau khổ lắm. Một cô gái nào đó mà xấu quá mà cô bắt con phải đi làm đi, mà tại ba má mình đã lỡ chọn rồi con làm đau khổ, mà ngược lại cô bắt lại con gái đẹp thì con làm con sướng lắm. Cái tâm con, cái suy nghĩ của con, cho nên tất cả những cái đau khổ là do cái suy nghĩ con, chuyển cái suy nghĩ là hết khổ đi, chứ không có gì, chuyển cái suy nghĩ là hết khổ đi. Rồi tụi con hiểu rồi ha. Phiền não tức bồ đề, phàm phu tức Phật. Vì niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Niệm trước đắm cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Nhớ nha, lìa cảnh là bồ đề, đắm cảnh là phiền não, đắm sắc là phiền não, lìa sắc là bồ đề. Hai thanh niên cùng đi về, vô gặp một cô gái trong quán cà phê, nhưng mà anh đắm sắc đó là sẽ khổ, mà anh lìa sắc anh đã sẽ sao? Anh vẫn thấy cô đó đẹp đó, chúng ngồi uống cà phê cũng đẹp, nhưng mà anh lìa sắc thì anh là bồ đề, mà anh kia đắm sắc là bắt đầu khổ. Này quý vị thiện tri thức, hôm nay Huệ Năng nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật trọng đại hơn cả, siêu việt tuyệt vời, không ở không đi cũng không tới không lui, ba đời chư Phật đều do đó mà thành. Vậy phải dùng đại trí huệ đến tăng ngũ uẩn. Đến tăng ngũ uẩn là đang cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái thân này. Ở trong này không có cái gì là ngã, nhưng mà nói là đến tăng ngũ uẩn. Thì cái câu này Lục Tổ nói giống như là trước kiến ngũ uẩn giai thân không? Sắc, sắc thân của quý vị hay là giai mượn? Sắc thân này giai mượn phải không? Thọ, cái cảm thọ nó có đúng hoài không quý vị? Khi thương, thương cả đường đi, khi ghét, ghét cả tôn ti họ hàng, đúng không? À, rồi bây giờ sao? Tưởng, cái tưởng không đúng, cái tưởng không đúng. Tào Tháo, là vì tưởng đa nghi cho Tào Tháo là tưởng, thấy không? Đi chạy bị người ta giận, tướng lãnh lùa tới một cái đường cùng chạy vô nhà một cái tên đệ tử là ở cái vùng quê đó, rồi nó vô nghỉ nó nhà ngươi cho ta tạm trú. Bây giờ ta bị giết hết rồi, trên đây còn có 10 người lính đi theo, ở đây tới một ngày rồi đấy, chờ cho tàn cái cuộc chiến rồi ta trốn ta ra. Thì là nó nói dạ, ta mời thừa tướng Tào Tháo ở đây. Thì ông nằm đó ông ngồi nghe nó nói là giết một đứa hay là giết hết, đúng không? Cái nó nói giết một đứa không đủ thì giết hết. Ông ngồi ông nghe ông vậy hả, rồi chút xíu ngộ nghi rồi rút gớm rồi ông nghe cái tiếng ngựa chạy lên ken đúng rồi, nó đi bao quan nhào xuống đây bây giờ người ta chém hết. Chút xíu cái thằng con trai chạy về đi mua rượu mua thịt về hỏi sao mà ba con giết, là tại nãy tao ngồi trên này tao nghe ba má mày nói giết một tên hay là giết hết, thì té ra là ba con biểu con là giết một con gà hay là giết hết bầy gà mới đủ đãi cho thừa tướng. Thế nhưng từ đó ông có biệt hiệu là đa nghi như Tào Tháo, cái tưởng không có đúng, sắc tỏ tưởng rồi cái hành, từ cái hành tưởng sai, hành động có đi sai, và cái thức, cái thức hoàn toàn trật hết, cái thức tụi con hoàn toàn. Ở trong này cùng ngồi nghe pháp sư phụ mà cái nhận thức khác nhau được không? Dạ. Khác nhau hết, không ai giống nhau hết, thấy không? À, cho nên á, cái nó không có thật. Mà khi tụi con biết cái nó không thật thì đâu có cái gì là ngã đâu. Hả? Bây giờ tụi con á, học trò lớp 5 nó khác, cái thức nó khác, học trò lớp 10 nó khác, học trò đại học nó khác. Cái kỹ như vậy. À. Đánh tan ngũ quẩn, phiền não trần lao, tu hành như thế chắc chắn thành đạo Như Lai. Phải hóa giải tam độc tham sân si. Thành là cái gì? Không tham là giới, không sân là định, không si là huệ. Này thiện hữu tri thức, mười giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, không hoài diệt trừ tam độc. Hôm nay ta truyền cho quý vị cái tâm lượng rộng lớn khi giữ giới Bồ Tát. Phải biến hóa tam độc tham sân si, làm ra tam học giới định huệ. Thì một vị theo hỏi là tu làm sao vậy tổ? Ngài nói tâm không tham là giới, tâm không sân là định, tâm không si mê là huệ. Thế rõ ràng cái giới vừa Bồ Tát rộng lớn, thấy không? Tụi con tâm không sân, không tham là giới rồi. Tham nó có nhiều nghĩa. Ở ngoài đời thì tham tiền, ở vô đây thì tham tu, rồi tham chức vụ, tham phòng lớn phòng nhỏ, có không? À, tham chỗ này tham chỗ kia, phải không? À, thấy một đệ lâm đi sướng quá, được cho 30 ngàn, nhưng mà tiền có xài được không? Không. Trời ơi, đâu có dễ đâu. Xuống dưới rồi để mà làm đó, chứ không có sướng đâu, phải không? Nhưng mà ông đệ lâm có phước, chứ không phải không có phước. Nếu không có phước là không có tiền gì đâu. Hồi đó tôi ra tôi lập cái hệ thống thì tôi có 20 đồng mà. Mà ông bây giờ ông có mấy chục ngàn, tức là ông có phước hơn tôi. Tôi đâu có ghen tị ông. Con hơn cha nhà có phúc. Thằng nào mà ghen tị với con rất ngu. Hả? Sao sợ? Sợ là tại vì người ta để ý tới chút. Nhưng mà cái hộp sò bây giờ ăn tới 80 ngàn. Nói vậy cho dù ăn sợ. Dự ăn ở phòng máy. Đi hả? Cô đã hứa sư phụ rồi, sư phụ đừng nói con nữa. Rồi. Thì bây giờ thầy nói thầy Long, cô sợ thầy Long bị cướp. Thì thầy nói con giàu lên nói chút cho con. Này thiện tri thức, hôm nay huệ năng nói pháp môn này là do Bát Nhã sanh ra 84.000 trí huệ. Vì sao? Vì con người có 84.000 trần lao. Người nào mà có nhiều trần lao thì cái người đó có nhiều trí huệ. Từ từ mà tu, nhớ kỹ nha. Mà cái người mà không có trần lao khó chứng quả. Tí rồi coi, mấy con ngựa hay là ngựa chứng. Thì con để ý dụng cho thầy, trong này tổ nói rất là rõ, thấy không? Nếu không có trần lao thì không có trí huệ. À, phải nhớ kỹ cái điểm đó. Tỏ ngộ được pháp ấy có nghĩa là không nghĩ, không nhớ, không mê đắm, không khởi lòng giả dối sai quấy. Dùng cái bổn tánh chân như lấy trí huệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không chấp và không xả. Chấp cũng kẹt mà xả cũng kẹt là cái gì? Thì lúc đó một ông tăng là cái gì mà không chấp không xả thưa tổ? Là trung đạo. Như thế mới gọi là kiến tánh, như thế mới xứng đáng là thầy của trời người. Quý vị, khi tụi con làm gì thì theo đó, tụi con là thầy của thiên nhân chi đạo sư. Tại sao vậy? Tại vì chư thiên nó hưởng dục. Chư thiên nó có mấy trăm bà vợ, mấy ngàn bà vợ luôn, nó ăn chơi, nó đủ thứ. Cho nên đối với giới đức của một vị thì theo đàng hoàng, nó vẫn là thầy, mình vẫn là thầy của nó. Chư thiên chỉ là nhà giàu. Ở đây có những người nhà giàu nhưng mà trí huệ họ không bằng những người nhà nghèo mà mở tâm được, cũng không có gì. Cái giàu rồi đức hơi cũng hết. Rồi. Này quý vị thiện tri thức, hôm nay huệ năng nói cho biết, nếu muốn đến pháp giới cao siêu và tâm muội bất nhã thì phải tu hạnh bất nhã. Trì tụng kinh kim cang bất nhã sẽ được thấy tánh. À, như vậy, ngoài cái chuyện là ưng vô sở trụ, thì quý vị phải để ý cái kinh Kim Cang này, phải để ý tứ tướng. Làm một việc gì mà không có tướng ngã không có tướng nhân, không có chúng chúng sanh, không có tướng Phật và tướng thọ giả, thì cái đó là đúng là ma ha bát nhã. Thì quý vị, thì ví dụ giờ sáng tôi điều Tệ Hành đi chở bà Diệu Hướng đi, mà Tệ Hành nói là tôi là Tệ Hành, tôi đi làm công đức, là có tướng ngã không? Có. Rồi tôi chở bà Diệu Hướng là có tướng người chở không? Là tướng nhân. Bà Diệu Hướng này á là có tướng nhân rồi sao? Rồi bắt đầu đó là có tướng ngã là bà là Tệ Hành, có tướng người được đưa đi chở đi là bà Diệu Hướng là tướng người là nhân. Rồi có tướng chúng sanh, cái bà này á bà là chúng sanh cho nên á bà khó chịu lắm, cho nên á mình phải chiều bà. Đáng lẽ bà biết tiếng Anh bà bắt mình phải ở đây, đó là tướng sanh. Mà có tướng chúng sanh thì mình phải có tướng là mình là Phật chứ. Mình nói bà là chúng sanh thì mình phải là Phật, mà mình cũng tính toán như bà thì bà chúng sanh, mình cũng là chúng sanh, phải không? Thì cái đó là tại sao mà nó lòi ra cái đó, vì cái suy nghĩ của mình, cho nên nó lòi ra tướng ngã, tướng nhân, chúng sanh và tướng thọ giả. Thọ giả mới có là ngã, nhân, chúng sanh và Phật, hiểu chưa? Chúng ta tu mà hàng đời bốn cái tướng đó thì chúng ta là Phật không khác, phải không? Bây giờ tụi con vào trong này làm công quả, mà một cái người ấy hỏi sao mày vô đây mày làm? Ôi sư phụ phó lên 7 ngày bằng với Phật đỉnh công thánh công đức cứu được một mạng người, cứu cha mẹ tôi, rồi cái người đó là tu. Có tướng ngã là tôi làm, có tướng chúng sanh là tôi làm cho mẹ tôi, thấy không? Là có tướng thọ giả là tôi làm đúng 7 ngày rồi là tôi lấy cái xe tôi phép tôi về. Còn có một người đó cũng đi làm nhưng mà người này đọc kinh Bát Nhã rồi ha. À, ai làm à, không có ai làm hết, thấy không? Không có ai làm, tại vì cái ngã này không thật. Đem phân tích ra cái ông đó tên là Thiện Minh hay là Thiện Hạnh gì đó, Thiện Minh không có cái gì là Thiện Minh đó hả, toàn là giai mượn không à, không có cái gì là Thiện Minh đó. Phân tích ra đó là sắc thọ tưởng hành thức này không có gì Thiện Minh, chỉ là những cái DNA và những cái điện tử thôi, không có gì hết. Rồi không có tướng ngã, không có tướng nhân, tôi không có làm cho ai, tôi làm cho tôi. Người nó kháng chúng là không có làm cho sư phụ, bớt được một cái tướng là cho sư phụ, là còn có làm cho tôi hơn đỡ chút, mà bỏ luôn không làm cho sư phụ nữa, mà làm cho chúng sanh là khá hơn chút nữa, mà làm cho chúng sanh là cũng còn tệ, mà làm cho Phật trong này những bà già vô đi ở trong đó là Phật, thấy không? Thì từ cái cặp cái thọ giả đó mà chúng ta tạo ra phước và tạo tội. Còn vô làm nó đỡ nóng quá, trời, tự nhiên ngu quá, lên cái xứ này làm chi nó nóng quá, thấy không? Đó, thì tôi hỏi quý vị, cũng ông Nghĩa này tại sao ông hăng say ông làm vậy? Thì ông nó mở rộng tâm hồn rồi. Trời ơi, ông đi khảo đen tôi đó quý vị, hồi ông bắt đầu phát tâm lên là Phật đến tâm thắng. Quý vị nghĩ coi, nó khảo ông cỡ này, ông cầm cái súng mà bắn, nó phép á. Mà ông bắn một cái thì viên đạn nó đi ngược, và ông có cái chuyện đó quý vị. Cái súng là chỉ bắn á, là đi tới thôi. Mà ông bắn là bị viên đạn nó đi ngược chứ. Nó đi ngược, nó dâm vô bên đây nè. Rồi một lần ông trên đường, ông đi công quả Phật đỉnh Tôn Thắng lại nhà, ông bị sụp mái hư tùm lum hết, xe hư lột dân, nghĩa là nó thử ông đủ thứ chuyện đó, phải không? Dạ. Ông nghĩ ông sợ luôn. Ông đủ thứ chuyện đó, thử thách ông nó giống như là lục tổ bị thử thách. Biết ông sợ luôn, một lần nói tới công quả là ông nhảy lên là ông bị, rồi sao này ông hết rồi. Một ba cái đợt đó là hết, tới cái súng rồi. Ông nói là ông bị à. Ông nói là cái nhà ông hư à. Ông lên ông làm một ngày vậy, nhà ông ban với là vợ ông kêu về phải sửa. Đó, có những cái nghiệp mà họ thử mình như vậy đó. Nhưng bây giờ hết rồi, bây giờ đi không có nói nữa. Tôi nói mấy phút nữa rồi tôi ngưng. Người căn trí thấp kém nghe kinh này chắc sanh lòng chẳng tin. Nhớ nhà kinh này là kinh Kim Cang, chỉ có người lúc đó là cái ông quan á mà Niết Phật, ông hỏi tại sao mà biết là không tin, sao tôi nghe tôi dễ tin không? Nói nè, không có dễ đâu. Trong kinh Đức Phật nói người nghe kinh Kim Cang mà có thể ngồi nghe như tụi con nãy giờ, tụi con nghe tụi con có nản không? Là người này diệt được tất cả những tội địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà gieo vô lượng kiếp. Tụi con nghe kinh Kim Cang này nó dễ sợ, phải không? Rồi có người hỏi tại sao con cũng tụng kinh Kim Cang Con theo ngũ tổ bằng nhẫn, con là đệ tử của thần tú đây nè, mà thần tú sai con vô đây ngồi để điều để theo dõi tổ coi là giảm cái gì để về cho ông biết. Tức là khi ngài tổ là còn pháp thì vẫn có đệ tử của thần tú sai vô. Mà tại sao con lại bị người đời chửi rủa đủ thứ chuyện hết? Ngài nói nhờ nhà ngươi nghe Kim Kim Cang theo ngũ tổ bằng nhẫn, nhờ nhà ngươi tụng Kim Kim Cang cho nên bị người đời á chửi nhà ngươi, để đổi lấy cái nghiệp mang lông đổi sừng, cái đó là đổi cái trọng báo thành cái thiên báo, như ngươi có biết không? Cho nên tụi con mà ngồi đây nghe cái bài Kim Kim Cang này đó là tụi con tu vô lượng kiếp rồi, không dễ đâu. Vì đời này ít có người giảng cái bộ Kim Kim Cang và Kim Pháp Bảo Đàm này, tụi con có hiểu không? Bây giờ người ta giảng những cái chuyện đó, quý vị thấy nè, tụi con lên YouTube tụi con coi thấy rõ ràng. Một cái pháp hội của mình á, mình mở ra nó vài ngàn người coi cho mà mình giảng pháp này không nghe. Nhưng mà một thằng quá dơ tào lao nào đâu có vô, nó đứng nó nhìn, nói, ông này ông gì vậy? Nó quay á, thằng này người miền Tây á, ông này ông gì không biết, Phật Di Đà nó không biết. Nó đi vô nó nói tầm bậy tầm bạ, rồi nó vô ngay trong cái tháp Địa Tạng mà nó đây là tháp Dược Sư. Nó nói tầm bậy tầm bạ vậy mà vô cái tháp này. Tức là chúng sanh không có nghe được những cái pháp đại thừa này. Mà bây giờ nó mở ra nấu ăn, mở ra tàu lao, thì bây giờ cái chuyện của ông những đạt đó là nó vô vào triệu view để mà nghe, để mà phiền não. Mà nó nghe bởi vì chúng sanh không có dễ nghe pháp đại thừa. Thì đạt, hình như bà chị con kỳ này mới đi dự tu là bà thay đổi rất là nhiều. Đúng không Thiện Đạt? Chị có Thiện Đạt á, mà tiền này gửi cúng tôi là tôi biết có chuyện rồi. Thì hỏi giờ ông thấy bà cúng. Bà kỳ này bà đi bà gửi cúng mấy trăm á. Bà kỳ này bà đi pháp vị sư là bà thay đổi cái nhìn nhiều lắm. Bà chị con. Cho nên á, trì tụng kinh Kim Cang, trì cái miệng, nhưng mà phải ra làm. Phải không ra làm? Là từ nay đó, ở trong này ai mà đã nghe Kim Cang thì có phước rồi, nhưng mà ra phải là hành cái Kim Cang. Một bà già nào nhờ mình làm, nó không làm cho bà nữa, mà làm cho Phật. Làm cho Phật có phước không? Tôi nói thí dụ quý vị, bây giờ mà sư phụ á, mà thích cái gì tụi con ưa chiều làm cho sư phụ, thích không? Thích không? Tại vì nghĩ là cho sư phụ có phước, phải không? Nhưng mà tụi con cái đó vẫn còn tính cao thấp, tụi con làm cho mấy bà già đi thì phước nhiều hơn làm cho sư phụ đó. Bây giờ để ý dùng cái đó là mở rộng tâm hồn đó cho tụi con, thầy phước lớn đó nha. Cho nên từ nay đó tụi con á, chẳng hạn như là tiền á, tiền là một nè, tiền là con đem không vậy? Con không? Rồi tiền. Rồi có mấy cái người mà có linh rồi đó, mà nó ưa vô đây nó xin đó, để mà nó cắt móng chân móng tay tôi đó, tiền bắt đầu xách cái thao đi gặp mấy bà già mà cứ lao chùi chân như lao xe phụ phước nhiều hơn. Cái đó là mở rộng tâm hồn, thấy chưa? Nhớ kỹ kinh đó, thầy giảng là giảng rõ như vậy tôi không hiểu. Người căn trí thấp kém nghe kinh này chắc sanh lòng cảm tinh. Tại sao? Như mưa to ở cõi Diêm Phù Đề thì thành ấp sớm làng đều có nước trôi, chẳng khác chi nước trôi lá táo. Nếu mưa xuống biển cả thì nước không thiên cũng không bớt. Như bậc đại thừa hoặc bậc tối thượng thừa nghe nói Kim Kim Cang thì tâm mở mang tỏ ngộ, vì thế rõ được bổn tánh có bát nhã. Người mà có cái căn tánh đại thừa thì khi nghe kinh này rồi bắt đầu á, gặp chúng sanh không còn coi tướng chúng sanh và tướng Phật mà coi tướng bình đẳng, thì người này ngay lúc đó là phước đức không thể tưởng tượng được. Tụi con nói Kim Kim Cang giỏi, ưng vô sở trụ như sinh nghị tâm, nhưng mà chứ tụi con phục vụ cho sư phụ hay phục vụ cho một hòa già trong này bình đẳng á, thì cái đó mới là vô sở trụ, nghe không? Ví như nước mưa chẳng thể do trời mà có, vốn nhờ năng lực của nước khiến cho tất cả chúng sanh và thảo mộc hữu tình và vô tình thấy điều gọi nhìn. Cho nên thuyết kinh này pháp sư này dặn, sau này những đệ tử ta mà có khả năng giảng pháp phải giảng cho những người có chủng tử đại thừa. Vì cái ngày lục tổ nói người nào mà sau khi Như Lai nhập diệt 500 năm mà nghe được Kim Kim Cang này mà không phỉ báng mà tin đó, tin là tất cả chúng sanh đều thành Phật đó, thì người này đã cúng dường 100.000 Đức Phật, đã gặp 100.000 Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 1.000 năm mà nghe được cái kim cang này, người này đã cúng dường một muôn ước Đức Phật. Tới đời mạt pháp, sau khi Đức Phật nhập diệt 2.000 năm mà nghe được kinh này, thì người này ở vô lượng Đức Phật, cho nên đời mạt pháp mới nghe được cái kinh như thế này. Tụi con không có nhỏ đâu. Ở đây có tự nhiên có nhiều người không có giữ như là cô vậy là sao? Hồi nãy chồng cô với cô lợi mà lễ thầy nói là lúc mà quỳ á, thầy đang ăn nó đừng có quỳ đó, ba người. Thì tụi con là tự nhiên tụi con không biết cái gì cái này, tụi con ghé là tạc vô mà ba ngày nay tụi con ở trong đây đó là tụi con đều có chủng tử đại thừa hết. Và con Diệu An nó cũng không phải là người không có tu. Nó lặn bao nhiêu năm rồi bây giờ nó trở lên đây đúng vào cái này, nó không có tu đâu. Nó không phải là không có tu đâu nha. Cho nên đó, thầy biết chắc chắn là con cũng sẽ là trở lại thôi. Rồi chắc chắn sẽ trở lại rồi. Nhưng mà trở lại banh sát hay không thì nó tính sao. Rồi, nhưng mà nó sẽ chủng tử nó không nhỏ đâu, dù ai không nhỏ nó đụng lên nghiêm dữ lắm à. Rồi, tới bây giờ chúng ta hồi hướng. Cái gì? Cái phẩm này rất là quan trọng. Hay quá. Áp dụng. Yeah. Áp dụng cho thầy. Hay lắm. Đừng có tưởng là giỡn, tụi con áp dụng nó khác liền. Nó áp dụng nó khác liền. Tụi con không còn một cái nhỏ nhoi ích kỷ gì nữa hết á. Phải không? Mà cái người mà làm á, mà chẳng hạn như bây giờ thầy Tệ Đức á, là ông thích cái bà nào dễ chịu ông làm, mà bà nào khó chịu ông làm. Nhưng bây giờ từ nay ông nghe thì xong cái ông lựa mấy bà khó chịu. Ông viết lên cái bản từ nay Tệ Đức sẽ sửa chữa cho mấy bà khó chịu mà. Là lúc đó là tâm lượng rỡ chưa? Mở rồi đó. Thấy không? Nhưng mà thầy Tệ Niệm nhớ từ nay là nó là nghe mấy cái thằng Trung Đông nó vô là phải mở cửa là chết nha. Chắc không kiểu đó là chết đó con. Gì nó làm nó vô nó lấy tiền của mấy bà già là mấy già khổ lắm nha, nó vô nó bỏ bùa bỏ ngải cho nên nó chắc không đó là kiểu là chết. Rồi nè rửa tôi xuống cái ông mở cửa ra cái vô lấy sạch hết rồi, thấy không? Cái tay thầy giảm kinh đại thừa mở cửa cho ăn cướp vô mới có phước, cho Phật tử vô tu có phước. Nó đưa vô có tu vô nó là đánh lột mấy bà trong này. Rồi hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ phiền não vô tận, thầy nguyện đoàn Phật môn vô lượng, thầy nguyện học Phật đạo vô thượng, thầy nguyện thành. Rồi gặp lại ngày mai lúc 6 giờ sáng. Rồi ngày mai cũng giảng pháp lúc 7 giờ buổi tối.